Chương 541 Lâm Phàm giơ năm ngón tay chộp Hư Vọng lão tổ, đạo cái đầu ngươi. Nhưng năm ngón tay xuyên qua khói đen chụp hụt, Hư Vọng lão tổ không có thực thể. Hư Vọng lão tổ cười nói, nụ cười trào phúng, vị đạo hữu này làm gì thế? Bổn tọa là Hư Vọng lão tổ, vô hình vô thể, đạo hữu có cào rách tay cũng không bắt được bổn tọa. Lâm Phàm nhìn đối phương, cảm giác cái tên này hơi cản rỡ, tiểu nhân đắc chí, hắn nhìn khó chịu. Trên đời có nhiều tiểu nhân đắc chí như thế nên mới không hòa bình, không thể tha thứ, thật sự. Thánh thổ châu đặt trên bệ đá gầm giống, đạo hữu thấy chưa? Đây chính là lão ma. Tại sao đạo hữu không nghe lời của ta? Hư Vọng lão ma phá phong, sau này trên đời sẽ gặp họa loạn. Thở dài, tiếc nuối, hối hận. Thánh thổ châu nó là chí cao chí thiên chí thượng, có nhiệm vụ phong ấn Hư Vọng lão tổ, không ngờ bị người phá hủy. Lâm Phàm xoa trán, hai chữ đạo hữu rất không thân thiện, những người này trừ kêu đạo hữu ra không có xưng hô khác sao? Thật khiến người rất bất đắc dĩ. Lúc này Hư Vọng lão tổ hóa thành khói đen bay tới bay lui bên cạnh Lâm Phàm, đùa cợt nói, đạo hữu đừng quá kích động, bổn tọa phá phong ra đang rất hưng phấn. Hay đạo hữu làm đồng tử thổi tiêu của bổn tọa chịu không? Bổn tọa sẽ truyền cách thành tiên cho đạo hữu, bảo đảm sống lâu. Tuy Hư Vọng lão tổ không có thực thể, nhưng khói đen ngưng tụ thành hình người có mặt mũi, trông đối phương rất vui vẻ. Lâm Phàm nhìn đối phương, bực bội nói, người hơi cản rỡ. Ngẫm lại hắn là người điệu thấp, vậy mà có kẻ cản rỡ như thế trước mặt hắn, làm hắn không chấp nhận được. Năm ngón còn lại đấm mạnh, lực lượng gầm giống bay ra. Hư không khó chịu nổi lực lượng đã vỡ tán, nhưng đấm vào người Hư Vọng lão tổ hình thành lỗ đen xuyên thủng qua. Hư Vọng lão tổ nói, đạo hữu cần gì táo bạo vậy, bổn tọa đã nói rồi. Vô hình vô thể, đạo hữu không đánh chúng ta được. Thánh Thổ Châu cũng nói, đạo hữu, khi Hư Vọng lão tổ là hư thể thì không có gì phá được, khi nào hắn công kích mới ngưng tụ thành thực thể. Lâm Phàm hít sâu, nói, câm mồm hết. Đừng hở chút kêu đạo hữu, ta là Lâm Phàm của Viêm Hoa Tông Vô Địch Phong, gọi ta là Lâm Phong chủ biết chưa? Còn kêu một tiếng đạo hữu sẽ lấy mạng nhỏ của các ngươi. Lâm Phàm không ngờ tồn tại loại sinh vật như vậy. Hư Vọng lão tổ hơi cản rỡ. Thánh Thổ Châu ngẩn ngơ, chẳng ngờ tên này còn rảnh rỗi so đo xưng hô. Hư Vọng lão tổ rất lợi hại, tuy bị phong ấn thời gian dài, thực lực giảm xuống nhưng trong tình huống hư thể vô địch làm người ta bó tay. Từng chết vô số người mới phong ấn được Hư Vọng lão tổ. Thân thể Hư Vọng lão tổ như dòng nước bay tới bên tai Lâm Phàm, đạo hữu. Hư Vọng lão tổ bay sang tai bên kia, đạo hữu, ngươi có thể làm gì bổn tọa? Hư Vọng lão tổ rất vênh váo bay tới bay lui quanh Lâm Phàm, kêu đạo hữu liên tục. Hư Vọng lão tổ cười nói, thế nào? Đạo hữu có suy nghĩ gì? Bổn tọa thích thấy người ta muốn đánh chết bổn tọa mà không làm được gì. Hư Vọng lão tổ bay vòng qua trước mặt Lâm Phàm, thè lưỡi phun khói đen. Đạo hữu, hi hi. Hư Vọng lão tổ bị phong ấn quá lâu, khó khăn lắm mới đi ra nên muốn trêu cợt đạo hữu tội nghiệp này, chờ chơi chán sẽ giết đối phương. Hoặc bám vào thể xác của hắn cũng là ý hay. Lâm Phàm cúi đầu, hắn đã đến bờ vực bùng nổ. Hắn đã nhìn thấu. Người chân tiên giới rất không thân thiện, rõ ràng muốn khiêu khích mình. Không nhịn nữa. Lâm Phàm vụt ngẩng đầu, mắt bắn ra tia sáng, hữu sắc nhãn tình. Hư Vọng lão tổ đang vênh váo chợt ngây ra, sau đó tức giận vỗ trưởng. Vì Hư Vọng lão tổ thấy tia khinh thường trong mắt đạo hữu này, rõ là trào phúng lão. Quả nhiên khi Hư Vọng lão tổ tấn công thì thân thể ngưng thực, khác biệt lớn với lúc trước. Bộp. Lâm Phàm chộp bàn tay Hư Vọng lão tổ, bà nội nó, nhịn ngươi lâu rồi. Thánh Thổ Châu ngây ngẩn, chuyện gì thế này? Thánh Thổ Châu không ngờ Hư Vọng lão tổ đột nhiên tấn công, không sợ bị người ta bắt sao? Thánh Thổ Châu hoang mang, nếu Hư Vọng lão tổ là loại xúc động, thì năm xưa đã không có nhiều người hy sinh mới phong ấn được. Lâm Phàm mặc niệm, đóng hữu sắc nhãn tình. Đã bắt chặt Hư Vọng lão tổ trong tay, dù lão muốn chạy cũng không chạy được. Hư Vọng lão tổ tỉnh táo lại khỏi cơn điên cuồng, không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì. Khi lão nhìn đạo hữu trước mắt thì xoe tròn mắt. Hư Vọng lão tổ há hốc mồm, chuyện gì xảy ra? Cái này, đang yên lành sao lão bị người ta bắt? Hư Vọng lão tổ quát to, một tay khác chụp Lâm Phàm, buông bổn tọa ra. Nhưng bàn tay kia lại bị Lâm Phàm bắt giữ, hắn gồng sức bẻ gãy. Hư Vọng lão tổ rú lên, trán rịn mồ hôi. Lâm Phàm cười nói, yếu đến chỉ có tu vi bán thần bình thường mà dám đánh trả. Ngươi không biết chữ chết viết như thế nào phải không? Hư Vọng lão tổ ngây người. Lúc lão hư hóa tuy không gì phá được nhưng lúc thực thể bị người bắt, thì không thể hư hóa nữa. Thực lực của tên này không giống bình thường, lực lượng truyền vào bao vây thân thể lão. Đừng như vậy, bổn tọa đùa chơi thôi. Ngươi thả bổn tọa ra khỏi phong ấn, bổn tọa cảm tạ còn không kịp sao có thể đắc ý quên hình. Đạo hữu, có gì từ từ nói. Bùm. Hư Vọng lão tổ mới thốt chữ đạo hữu thì Lâm Phàm đấm nát đầu đối phương, không có thịt bắn tung tóe mà chỉ có đoàn khói đen chậm rãi biến mất trong thiên địa. Lâm Phàm vung cánh tay, hơi thất vọng, rất kiêu ngạo, nhưng kiêu ngạo cũng nên có giới hạn. Hư Vọng lão tổ chỉ có thực lực bán thần, nhưng xem tình hình thì thực lực thật sự của lão không chỉ có bấy nhiêu. Mặc kệ, dù sao đã bị hắn đánh nát. Ủa? Lâm Phàm phát hiện một quả cầu ánh sáng màu đen chậm rãi bay lên, từ cần cổ Hư Vọng lão tổ, quả cầu ánh sáng mới trồi lên khỏi cần cổ liền bay xa. Trong quả cầu ánh sáng truyền đến giọng nói của Hư Vọng lão tổ, đồ khốn, ngươi chờ cho bổn tọa. Bổn tọa gọi ngươi là đạo hữu đấy, ngươi làm gì được? Thánh Thổ Châu thấy vậy giật mình kêu lên, đạo hữu đừng để hắn chạy thoát, đó là nguyên thần của Hư Vọng lão tổ. Hư Vọng lão tổ lạnh lùng nói, trong giọng nói chất chứa lửa giận, ha ha. Hư Vọng lão tổ này không gốc không thể, bổn tọa muốn chạy thì ai ngăn được, ngày sau sẽ trả thù này. Lâm Phàm đứng phía xa mặc niệm, mở ra hữu sắc nhãn tình. Hư Vọng lão tổ quát lớn, khốn kiếp, đừng xem thường bổn tọa, liều mạng với ngươi. Hư Vọng lão tổ quẹo một vòng trên cao bay thẳng tới, quyết tâm không chết không ngừng với tên kia. Bộp. Lâm Phàm giơ tay chụp quả cầu ánh sáng, đóng hữu sắc nhãn tình lại, nào, trốn tiếp đi, chạy ra khỏi năm ngón tay của bản phong chủ xem như ngươi giỏi. Hư Vọng lão tổ khủng hoảng hét dầm lên, không thể nào. Sao có thể như vậy? Hư Vọng lão tổ không biết chuyện gì xảy ra, rõ ràng lão đã chạy thoát mà sao chớp mắt đã vòng về. Thánh Thổ Châu trợn to mắt nói, không thể nào. Hư Vọng lão tổ ngu vậy. Thánh Thổ Châu không dám tin Hư Vọng lão tổ gian xảo đến mức tận cùng, mà thiếu não như thế, nếu không thì năm xưa đã chẳng chết nhiều người mới phong ấn lão lại được. Rõ ràng hủy thân thể, thần hồn chạy thoát, nào ngờ nguyên thần nửa đường vòng về, còn bay thẳng tới chỗ vị đạo hữu kia, đây là tự chui đầu vô lưới. Thánh Thổ Châu nhìn ra được vị đạo hữu thô bạo này có thực lực phi phàm, tuyệt đối là tu vi luyện hư hợp đạo. Lâm Phàm nhìn quả cầu ánh sáng trong tay, thầm khó hiểu sao càng nhìn lâu càng muốn ăn, không đúng, có lẽ vì trông nó giống thú linh hoặc thần đan. Lâm Phàm liếm môi, ăn vào chắc không sao đâu. Hắn do dự, nếu không nếm thử, thì vĩnh viễn không thể xác định thứ này có giúp tăng giá trị khổ tu không. Hắn lập chí trở thành người mạnh nhất cõi đời, nếu không dám nếm thử thứ này thì chẳng bằng về nhà cày ruộng. Hư Vọng lão tổ phát hiện vị đạo hữu này là lạ, mặt sát quá, tính làm gì? Mà sao le lưỡi ra, đừng biến thái vậy chứ. Bổn tọa là Hư Vọng lão tổ cao cao tại thượng, sao có thể chịu đựng nhục nhã như vậy? Đừng. Tiếng liếm nhớp nháp. Lâm Phàm liếm một cái, chép miệng, mùi vị hơi lạ nhưng độ mềm mại thì thích hợp, nhưng quan trọng là không tăng thêm giá trị khổ tu. Tiếc nuối, thất vọng. Hư Vọng lão tổ sợ rồi, cảm giác đạo hữu này biến thái quá. Hư Vọng lão tổ run giọng kêu, đạo hữu. Bụp. Năm ngón tay siết chặt, quả cầu ánh sáng nổ tung, pháp luật thuần khiết bay tứ tán trên không trung. Điểm vào tay. Lâm Phàm vung tay, không để bụng, bản phong chủ đã bảo là đừng kêu, tự tìm đường chết. Thánh Thổ Châu xoe tròn mắt thầm la, khủng bố. Vị đạo hữu này còn là người sao? Hư Vọng lão tổ cứ thế chết đi. Lâm Phàm nhìn xuống Thánh Thổ Châu, hắn đáp xuống bên cạnh, chụp Thánh Thổ Châu vào tay, cẩn thận xem xét. Thánh Thổ Châu lặng im không dám hó hé tiếng nào. Lâm Phàm hỏi, ngươi kêu ta là gì? Thánh Thổ Châu chợt nhớ đoạn đối thoại lúc trước, vội sửa miệng, đạo phong chủ khỏe. Mới rồi Hư Vọng lão tổ kêu đạo hữu nên bị bóp chết, Thánh Thổ Châu không dám bắt trước. Lâm Phàm vừa lòng gật đầu nói, ừ, khá lắm, có chút kiến thức. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trong lòng Thánh Thổ Châu điên cuồng rủa thầm, nếu nó không có chút kiến thức và nhanh nhạy thì đã giống như Hư Vọng lão tổ, bị vị đạo hữu này bóp chết. Nhưng Thánh Thổ Châu không hiểu tiếng kêu đạo hữu có vấn đề gì. Vì sao người này càng nghe càng nóng nảy? Này Hư Vọng lão tổ đã chết, sau này sẽ không tai họa thế gian được nữa, ta cũng nên rời đi, ngày sau có duyên sẽ gặp lại phong chủ. Thánh Thổ Châu muốn bay lên khỏi tay Lâm Phàm, nhưng nó phát hiện mình không thể bay ra ngoài. Thánh Thổ Châu run run hỏi, phong chủ làm vậy là sao? Chắc không phải đạo hữu táo bạo này muốn giữ nó lại chứ? Nó thật tình không muốn ở lại đây, không muốn nói nhiều một câu với vị đạo hữu này, vì rất kỳ dị. Hư Vọng lão tổ sẽ không ngốc như thế, chắc chắn xảy ra chuyện gì mà Thánh Thổ Châu không biết. Nó kết luận là đạo hữu đặc biệt này rất nguy hiểm. Nó là Thánh Thổ Châu, vật chí cao vô thượng có thể trấn áp tà ma, nhưng bàn về đánh nhau thì bỏ đi, tuyệt đối không đánh lại đạo hữu trước mắt. Lâm Phàm chụp Thánh Thổ Châu quan sát kỹ, bên trong có lực lượng kỳ diệu, xem ra hạt châu này hơi đặc biệt, đi gì mà đi, ngươi và ta có duyên. Chưa nghiên cứu rõ thứ này sao có thể thả nó đi. Huống chi nơi bản phong chủ đi qua không mọc một cọng cỏ, sao có thể để bảo bối lọt ra khỏi kẽ tay. Thánh Thổ Châu vội nói, hữu duyên. Phong chủ đừng hiểu lầm, ta bấm đốt tính thì giữa hai ta không có duyên phận gì cả. hôm nay là phong chủ chém yêu trừ ma giết hư vọng lão tổ, ta nhất định sẽ ca tụng công tích vĩ đại của phong chủ cho khắp thế gian biết. Thánh Thổ Châu chợt nhận ra tình huống là lạ, chắc không phải thánh chủ muốn hàng phục nó chứ. Đùa, nó là Thánh Thổ Châu đâu dễ bị người ta hàng phục. Nên mặc kệ thế nào nó phải chạy trốn, tuyệt đối không thể rơi vào tay vị đạo hữu này. Lâm Phàm siết chặt tay hơn, nheo mắt nhìn Thánh Thổ Châu chằm chằm, bản phong chủ nói có duyên tức là có duyên, sau này đi theo ta. Bà nội nó, Thánh Thổ Châu muốn nổi khùng, nó phát hiện đạo hữu này không nói lý, cưỡng ép giữ nó lại. Sao chịu được, dù chết nó cũng quyết không thành vật sở hữu của người khác. Thánh Thổ Châu nghiêm túc hơn, vị đạo hữu này xin đừng quá đáng, ta là Thánh Thổ Châu, không theo ai khống chế. Nếu ngươi cứ muốn làm chuyện nghịch thiên sẽ bị trừng phạt. Thánh Thổ Châu cảm thấy nói ngọt nhạt không ích gì, tuy vị đạo hữu này giết hư vọng lão tổ nhưng không thể càn rỡ như vậy, Thánh Thổ Châu sao có thể bị người khác khống chế. Lâm Phàm lười nói nhiều, nhiều lời vô ích, sau này ngươi là của ta. Hắn đã nhận định hạt châu là của hắn, không ai cướp đi được. Thánh Thổ Châu tức muốn bể châu, vầng sáng ngoài hạt châu dần nới rộng ra, có tia sáng bắn ra. Đạo hữu quá đáng, ta đành tạm thời phong ấn ngươi mấy ngày để ngươi bình tĩnh lại. Phong ấn. Thánh Thổ Châu phát ra tiếng nổ, trong vô hình có một loại lực lượng phong ấn phủ lên Lâm Phàm. Lâm Phàm ngạc nhiên nhìn Thánh Thổ Châu, ngươi muốn phong ấn ta? Lâm Phàm không ngờ hạt châu này không thừa nhận duyên phận của cả hai, còn muốn trái lương tâm cưỡng bức phong ấn hắn. Nó suy nghĩ vớ vẩn thật. Xin lỗi, phong ấn. Giải sáng bao phủ, Thánh Thổ Châu bộc phát ra luồng sáng chói lòa bao trùm Lâm Phàm. Trong lực lượng này có sức nặng của đất đai, như thể sức nặng một giới đè lên người hắn. Thánh Thổ Châu khẽ thở dài, ai, vì sao cứ phải chọc vào Thánh Thổ Châu này, đó không phải hành động sáng suốt. Thánh Thổ Châu không ngờ còn có đạo hữu chọc vào nó, chẳng khác nào tự tìm cái chết. Nhưng nghĩ tình đạo hữu này giết hư vọng lão tổ, xem như làm chuyện tốt nên nó nương tay chỉ định phong ấn mấy ngày. Đang lúc Thánh Thổ Châu lầm bầm cảm thán thì một giọng nói khiến nó ngừng bặt, nếu có khuôn mặt chắc chắn sẽ làm biểu tình kinh hoàng. Thế nào là không sáng suốt, nói nghe chơi. Thánh Thổ Châu không tin được, ngươi. Không thể nào, rõ ràng nó đã phong ấn rồi, vì sao biến thành như vậy? Lâm Phàm chụp Thánh Thổ Châu trong tay, nhè răng cười tươi, mới rồi bản phong chủ lại phát hiện công năng mới của ngươi. Thánh Thổ Châu ngây người, không rõ vị đạo hữu này nói cái gì? Khoảnh khắc này nó phát hiện tình huống là lạ. Tay phải Lâm Phàm cầm nồi, tay trái cầm Thánh Thổ Châu, hắn giang hai tay, mắt nhìn xéo cảm nhận môi trường xung quanh. Gió đông bắc không khí hơi khô ráo. Thánh Thổ Châu giật mình kêu lên, ngươi đang nói cái gì? Thánh Thổ Châu cảm thấy đầu óc vị đạo hữu này có gì đó không bình thường, sao đột nhiên nói lời nó không hiểu? Đi! Lâm Phàm vung nồi đập mạnh Thánh Thổ Châu bay xa. Cuối cùng Thánh Thổ Châu đã biết đối phương muốn làm gì, ta Trịch Thiên Tôn đại nho nhà ngươi. Khi Thánh Thổ Châu phản ứng lại thì cảm giác không khí xung quanh như nổ tung, hư không chấn động. Thánh Thổ Châu bay nhanh đến cực hạn, vạch cái đuôi trắng trên không trung. Lâm Phàm gật gù, tốc độ rất nhanh, sức phá hoại rất mạnh, quan trọng là Thánh Thổ Châu rất cứng rắn. Hắn khá vừa lòng, Thánh Thổ Châu cũng có ích đôi chút. Lâm Phàm đứng trong hư không bình tĩnh mở mắt, mở ra hữu sắc nhãn tình. Thánh Thổ Châu chưa từng gặp chuyện như vậy, nó định bay đi luôn nhưng rồi nổi điên bay về phía Lâm Phàm. Bộp. Năm ngón tay xòe ra chộp Thánh Thổ Châu vào tay, hữu sắc nhãn tình đóng lại. Tâm tình của Lâm Phàm khá tốt, Thánh Thổ Châu bay một vòng lại tự mình bay về. Hắn chợt nhận ra hữu sắc nhãn tình kết hợp Thánh Thổ Châu sẽ ghê gớm cỡ nào. Thánh Thổ Châu ngơ ngác như thấy quỷ, chuyện gì thế này? Nó không tin nổi, rõ ràng mình đã bay đi, nhưng bay nửa ngày khi không vòng về. Đạo hữu này có quỷ. Thánh Thổ Châu nói, phong chủ nể mặt ta đi, thả ta ra, sau này ta sẽ báo đáp. Thánh Thổ Châu cảm giác không thể chạy thoát khỏi tầm kiểm soát của đối phương, nhưng mặc kệ thế nào vẫn cố gắng khiến đối phương thả mình. Lâm Phàm mỉm cười, thu hoạch thật tốt, gì mà nể mặt hay không, chúng ta có duyên. Huống chi người cũng muốn báo đáp ta, vậy báo đáp ngay lúc này cho rồi. Thôi không nói nữa, hãy ở yên trong này, ta mang ngươi nhìn khắp ngàn núi vạn sông. Dứt lời Thánh Thổ Châu bị bò vào chữ vật giới chỉ. Lần này, thu hoạch khá tốt, được đến bảo bối, hơn nữa bảo bối này rất cứng rắn. Ta... Thánh Thổ Châu muốn nói chuyện nhưng bị bỏ vào chữ vật giới chỉ ngăn cách thanh âm. Lâm Phàm nhìn hư vọng chi lâm bên dưới. Môi trường tốt như vậy, tuy bị hắn đập lộn xộn, chân tiên giới không xứng được môi trường tốt đến thế. Lâm Phàm đáp xuống đất, 10 ngón đan vào, sợi tơ lực lượng bắn ra từ 10 ngón bện thành lưới lớn bao trùm lãnh thổ này. Lâm Phàm quát lớn, cổ nổi gân xanh. Nếu người của chân tiên giới trông thấy sẽ sợ chết khiếp, đây còn là con người sao? Sức mạnh quá lớn, phạm vi mảnh đất này không nhỏ. Răng rắc. Mép rìa mặt đất vỡ tan, hình thành một khe nứt với nền đất cũ. Lâm Phàm gồng sức nâng hư vọng chi lâm lên, sau đó bỏ vào chữ vật giới chỉ. Lâm Phàm vỗ tay, lau mồ hôi trên trán, nở nụ cười tươi, làm xong, thu công. Đối với hắn thì lao động là quang vinh nhất. Thánh Thổ Châu đang tìm đường ra trong chữ vật giới chỉ, sốt ruột không biết nên làm sao. Khi nó thấy chữ vật giới chỉ mở ra, một tia nắng bắn vào thì hưng phấn lao nhanh ra. Đột nhiên bóng đen lớn bao phủ, Thánh Thổ Châu bị đè. Thánh Thổ Châu hét lên, cái thứ gì? Thanh âm ngừng bặt, nó bị hư vọng chi lâm hoàn toàn bao phủ. Lâm Phàm ẩn vào hư không, tìm lung tung. Hắn đến chân tiên giới chỉ có mục đích duy nhất là cho đám người không yêu hòa bình biết hòa bình không dễ có thế nào. Còn về đi đến đâu thì tùy ý trời. Ban đêm ở chân tiên giới rất yên tĩnh, nhưng trong yên tĩnh tràn ngập hơi thở nguy hiểm. Trên mảnh đất cát hoang vắng, một sấp nhánh cây bị lửa đốt tí tách, ánh lửa bập bùng cháy xua tan bóng tối xung quanh. Lâm Phàm nằm trong Thiên Hà Vương đỉnh ngâm nước nóng, cảm giác cuộc sống thật tuyệt, thoải mái. Xem điểm, 1.050.009. Số đuôi này thật khiến người bất đắc dĩ, là tên khốn kiếp nào cống hiến 9 điểm. Lâm Phàm nhớ lại trong thành chỉ có một kẻ xâm nhập thực lực nhỏ yếu đến tội, nhưng rất tàn nhẫn tấn công hắn, sau cùng bị hắn giết. Là người này cống hiến 9 điểm. Thăng cấp, tiêu hao 60 vạn điểm. Hỗn Nguyên Địa Thân Tam Trọng. Người Lâm Phàm bộc phát ra lực lượng, đây là thăng cấp công pháp lên đệ tam trọng mang đến sức mạnh, mỗi tế bào trong người tham lam cắn nuốt. Làn da phát sáng, hắn cảm giác thân thể lại mạnh thêm một chút. Lâm Phàm lắc đầu nói, không tệ, nhưng cách thần cảnh còn một đoạn đường rất dài phải đi, cần nội tình quá khổng lồ, lớn đến hơi khủng khiếp. Lâm Phàm cảm thấy thần cảnh khá thú vị, cần nhiều nội tình. Còn lại 40 vạn điểm thì Lâm Phàm định dùng cho việc rút thăm trúng thưởng kim cương, đẳng cấp rút thăm cao cấp biết bao. 1 vạn điểm rút một lần, hù chết người. Nhưng với Lâm Phàm thì rút thăm trúng thưởng dễ làm người ta nghiện, dễ từ xe đạp biến thành mô tô, nên khi có đầy đủ điểm thì hắn không ngại thử một lần. Huống chi chỗ này là chân tiên giới, sợ gì thiếu điểm. Chờ trời hửng sáng hắn sẽ hành động, cưỡng ép kiếm điểm. Lâm Phàm không tin chân tiên giới rộng lớn như vậy mà không có chỗ cho hắn kiếm điểm. Trong không trung tối đen phía xa, một bóng người trên vai khiêng một nữ nhân lao nhanh đến. Dâm tặc thả ta ra. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trong bóng tối, giọng của người kia hơi khàn khàn và tình dục, nghe như chờ đợi quá lâu sắp không nhịn được. Tiểu nha đầu đừng kêu nữa, dù có kêu rách họng cũng không ai cứu nàng ra. Nữ nhân bị vác trên vai lạnh lùng nói, Dục Tâm Ma Tông, Độ Ngọc Phong, ngươi không sợ hạc gia của ta giết sao? Độ Ngọc Phong cười nói, mắt lấp lóe tia mong đợi, a, không ngờ vẫn bị phát hiện, ánh mắt của nha đầu khá lắm. Bổn tọa nghe nói nha đầu nhà ngươi dụ dỗ nhiều thanh niên tài tuấn, dắt mũi xoay vòng nhưng không cho ai chạm vào ngươi. Hôm nay đêm đẹp, bổn tọa có thể nếm náp trước. Thân thể huyền âm là lô đỉnh tốt. Độ Ngọc Phong bắt cóc nha đầu này không chỉ vì ham muốn tình dục, còn vì nàng là lô đỉnh thượng hảo có thể cho tu vi của gã tăng tiến lớn. Lúc Độ Ngọc Phong bắt cóc gây ra tiếng vang bị người của Hạc gia phát hiện, bị đuổi theo một đường, nhưng gã thi triển thần thông trốn thoát. Mặt Hạc Khiết hơi trắng, ngươi. Nàng không ngờ sẽ gặp Độ Ngọc Phong, trưởng lão bình thường của Dục Tâm Ma Tông nhưng tu vi không yếu, là luyện thần hoàn hư, nổi tiếng dâm tặc. Vì Độ Ngọc Phong tu luyện công pháp nên hay bắt cóc nữ để hái âm bổ dương. Mỗi nữ nhân đều có kết cục cực kỳ thê thảm. Hạc Khiết đã thấy rồi, da bọc xương không nhìn ra hình người. Trong đầu nàng luôn tìm cách làm sao để thoát khỏi tay Độ Ngọc Phong. Chiêu uy hiếp vô ích, nếu gã sợ thì đã không xuống tay với nàng. Hạc Khiết bình ổn tinh thần, quyết định trò chuyện đàng hoàng với Độ Ngọc Phong. Thật ra chúng ta có thể tán gẫu một buổi. Độ Ngọc Phong bay trên trời bật cười nói, ha ha, tiểu thư Hạc gia mà muốn tâm sự một buổi với dâm tặc như ta. Đúng là chuyện lạ nhất đời, nói đi, muốn tán gẫu cái gì? Mắt Hạc Khiết lóe tia sáng lạnh, nếu không phải yếu hơn đối phương thì nàng ước gì bầm. Thầy gã ra. Hạc Khiết nói, ngươi luôn phạm tội ở các nơi, trừ Dục Tâm Ma Tông chứa chấp ngươi ra e rằng môn phái khác không chứa ngươi. Nếu ngươi thả ta thì ta cam đoan với ngươi mỗi ngày tặng một nữ nhân cho ngươi, hoặc muốn nhiều hơn cũng được, ngươi cần gì phải mạo hiểm suốt. Nàng là tiểu thư của Hạc gia, có nhiều nữ phó, mỗi ngày biến mất một người trong tộc cũng không sao. Hạc Khiết còn có một thế lực bí mật luôn buôn bán người, không khó tìm kiếm nữ nhân thích hợp. Độ Ngọc Phong chép miệng, chậc, ôi chao, Hạc tiểu thư có khác, không ngờ tiểu thư sẽ đưa ra điều kiện này. Nếu để thanh niên tài tuấn say mê nàng biết chắc sẽ đau lòng chết mất. Hạc Khiết nói, đau lòng thì sao, bọn họ làm gì có tư cách nhúng chàm bản tiểu thư. Ngươi hãy suy nghĩ kỹ đi. Hạc Khiết hy vọng sẽ thuyết phục được Độ Ngọc Phong, vậy là nàng an toàn. Vừa có thể liên kết với Dục Tâm Ma Tông. Chỉ có lợi không có hại cho thế lực của nàng. Hạc Khiết thấy đối phương chìm trong suy tư, nàng mỉm cười nói, như thế nào? Khi đó ngươi muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, không phải lén lút trộm nữa. Độ Ngọc Phong cười lớn bảo, Hạc tiểu thư, phải nói là bổn tọa rất động lòng với điều kiện của tiểu thư, tiếc rằng những nữ nhân phàm tục không lọt vào mắt bổn tọa, chỉ thích Hạc tiểu thư. Đừng nói nhiều nữa, đêm nay để bổn tọa yêu thương tiểu thư, ha ha. Tiểu nha đầu này không biết nàng có thể chất gì sao? Đó là lô đỉnh tốt nhất, 1000, 1 vạn nữ nhân cũng không bằng 1 lô đỉnh. Mặt Hạc Khiết trắng bệch, ngươi. Tim Hạc Khiết đập nhanh nhìn bốn phía, nàng hy vọng có ai đó đến cứu mình. Nhưng ban đêm tối đen, có ai đến cứu nàng? Hạc Khiết nhớ đến những nữ nhân bị Độ Ngọc Phong tàn nhẫn giết hại là thấy khủng bố. Đột nhiên trong tầm mắt của Hạc Khiết ánh vào một đống lửa, không biết ai ngồi nơi đó nhưng đây là cọng rơm cứu mạng duy nhất của nàng. Hạc Khiết hét to, cứu mạng, cứu mạng. Độ Ngọc Phong định không cho tiểu nha đầu la lên, nhưng thấy ánh lửa phía xa thì nổi hứng, gã cũng không ngờ có người ở đây. Độ Ngọc Phong nhìn xuyên bóng tối thấy rõ bên kia, cười tà khí, thậm chí hơi hưng phấn nói, he he, chỉ có một người trẻ tuổi, cũng tốt, thuận tay giết không chừng được đến thu hoạch bất ngờ. Hạc tiểu thư tìm người cứu mạng cũng vô ích, vừa lúc bổn tọa thích có người thứ ba xem, tiểu tử này may mắn, ít ra phút cuối bổn tọa sẽ cho hắn hưởng thụ một lần. Đối với Hạc Khiết là tuyệt vọng, nàng không ngờ Độ Ngọc Phong tà ác như thế. Lẽ nào vì nàng làm nhiều chuyện xấu xa nên bị báo ứng? Lâm Phàm vừa ngâm tắm vừa chuẩn bị thử vận may xem rút thăm trúng thưởng ra thứ tốt gì. Bên tai nghe tiếng cầu cứu, hình như là giọng nữ, hắn cảm giác là một nữ nhân xinh đẹp. Lâm Phàm cười nói, he he, không tệ, sau khi đến chân tiên giới thì may hẳn ra. Hai bóng người từ trên trời giáng xuống, hoặc nên nói là một người, cô nương bị khiêng trên vai. Độ Ngọc Phong đánh giá Lâm Phàm, cười nói, tiểu tử có nhã hứng đấy. Hạc Khiết dịu dàng kêu cứu, biểu hiện rất yếu đuối, công tử cứu mạng. Hắn là dâm tặc, muốn làm bẩn ta. Hạc Khiết không biết người trẻ tuổi thực lực thế nào, nhưng bây giờ đã không có cơ hội, đành gửi gắm tất cả hy vọng vào người trước mắt. Lâm Phàm nheo mắt nhìn Độ Ngọc Phong, khinh thường nói, dâm tặc. Đời ta ghét dâm tặc nhất, nếu ham muốn thì tay làm hàm nhai tự mình giải quyết. Không ngờ ngươi là dâm tặc, thật là tội đáng muôn chết. Lâm Phàm rất khinh thường, nam nhân tốt như hắn coi khinh loại người này. Nữ nhân là dùng để thương, nâng niu, là thần thánh, thuần khiết, sao có thể vấy bẩn. Nếu nôn quá thì hẹn người ta, xem như có bản lĩnh. Độ Ngọc Phong cười to bảo, ha ha, không ngờ giữa đường đụng phải đồ ngốc, tốt, tốt. Khi thốt chữ tốt cuối cùng thì Độ Ngọc Phong hành động, tay bấm pháp quyết, một đoàn sáng màu hồng bắn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm khó chịu nói, chuyện gì đây? Không thể nói chuyện đàng hoàng được sao, nói không lợp liền đánh, thật đáng giận. Chân tiên giới khiến người quá thất vọng, đang yên lành cứ đòi đánh người, thật khiến người ta khó chịu. Lâm Phàm đứng lên, khoác áo lên người, giơ tay đánh tan ánh sáng màu hồng. Độ Ngọc Phong giật nảy mình, cái gì? Độ Ngọc Phong không ngờ người trẻ tuổi bề ngoài bình thường này có thể dễ dàng cản, lại thế công của gã. Hạc Khiết thấy vậy mừng rỡ, cười tươi kêu cứu, công tử cứu ta với. Độ Ngọc Phong hé môi, một tiểu kiếm rắn bạc, như vật sống bắn ra kiếm to cỡ móng tay xoay tròn trên trời dần biến lớn chém vào Lâm Phàm. Ánh trăng chiếu xuống, tiểu kiếm rắn bạc tỏa ánh sáng chói mắt. Lâm Phàm không thèm nhìn, giơ tay trái lên chụp tiểu kiếm rắn bạc vào tay, bóp nhẹ bẻ gãy kiếm. Độ Ngọc Phong mặt biến sắc phun ra búng máu, phụt. Độ Ngọc Phong không tin nổi chuyện xảy ra. Tiểu kiếm rắn bạc là pháp bảo bản mệnh của gã, cực kỳ quỷ dị, có thể hấp thu ánh trăng và ánh mặt trời, phản chiếu ra ánh sáng chói mắt là mục tiêu không thể mở mắt xem. Nào ngờ người trẻ tuổi không thèm xem, trực tiếp chộp tiểu kiếm rắn bạc, bẻ gãy nó. Thực lực này không đánh lại. Độ Ngọc Phong nảy ý muốn bỏ chạy, gã ôm Hạc Khiết ném hướng Lâm Phàm. Hạc Khiết kinh hoàng hét to. Hạc Khiết giang hai tay như muốn lao vào vòng tay Lâm Phàm. Trong giây phút ngắn ngủi, Hạc Khiết phát hiện nam nhân trước mắt có thực lực cường đại, mặt mũi cũng đẹp, nếu có thể dụ hắn vào tay cho nàng lợi dụng sẽ giúp ích rất lớn. Hạc Khiết nũng nịu kêu lên, công tử cứu mạng. Với nữ nhân đột nhiên lao tới thì Lâm Phàm nhướng mày, co chân đá nàng ta qua một bên, hắn bay thẳng tới chỗ Độ Ngọc Phong. Độ Ngọc Phong giật mình kêu lên, cái gì? Ác dữ vậy. Độ Ngọc Phong không ngờ người trẻ tuổi này không biết thương hương tiếc ngọc, nam nhân bình thường sẽ dang rộng vòng tay ôm mỹ nhân vào lòng. Hơn nữa Hạc Khiết là mỹ nữ trong mỹ nữ, làm gì có người cưỡng lại được sự quyến rũ này. Trong khi Độ Ngọc Phong suy nghĩ lung tung thì phát hiện người trẻ tuổi xuất hiện ở trước mặt, từ khi nào, một tay chụp đầu gã. Lâm Phàm chụp đầu Độ Ngọc Phong xách lên, chạy gì mà chạy, ngươi có biết là ngươi làm bản phong chủ rất tức giận không? Độ Ngọc Phong vùng vẫy nhưng vô ích, gã biết mình đã đạp trúng đinh. Nhưng sao có thể như vậy? Tuổi còn trẻ mà mạnh như thế, không hợp lý. Độ Ngọc Phong van xin, tha mạng, tha mạng. Hạc Khiết bị đá té xuống đất, nằm im không nhúc nhích, mắt trợn to bốc lửa. Nhưng rất nhanh lửa giận vụt tắt. Hạc Khiết không ngờ có nam nhân chống cự được nhan sắc của mình. Khi Hạc Khiết nghe Độ Ngọc Phong xin tha thì vụt ngẩng đầu, đứng lên nói, đa tạ ơn cứu mạng của công tử, tiểu nữ tử không biết lấy gì báo đáp, chỉ có thể. Lâm Phàm nói, câm mồm. Hạc Khiết có nhiều lời muốn nói nhưng bị hai chữ câm mồm đả kích nặng. Dâm tặc. Lâm Phàm suy tư, hắn định đập chết tươi nhưng ngẫm lại người chân tiên giới tà ác, ghê tởm như thế, hắn phải sửa đổi họ, dùng yêu cảm hóa bọn họ. Lâm Phàm cũng muốn thử lực lượng luân hồi mạnh cỡ nào. Luân hồi. Lâm Phàm bay lên giữa không trung tối mờ, lần nữa làm sáng thế thần cấu tạo thế giới. Tuy Lâm Phàm không thường xuyên xây dựng luân hồi, nhưng từ khi tạo dựng luân hồi cho nhóm chế tài, thì hắn đã có kinh nghiệm, nên lần này dựng luân hồi rất dễ dàng. Lâm Phàm trầm tư, hắn nên cho dâm tặc này có cuộc đời thế nào? Óc Lâm Phàm lóe tia sáng, hắn bội phục trí tuệ của mình, nghĩ ra được cách luân hồi thân thiện như vậy. Kiến trúc hiện đại hiện ra. Quy tắc xây dựng của thế giới luân hồi là mặc kệ luân hồi đơn giản thế nào, đều phải có quá trình vòng tròn. Nếu không có luân hồi hoàn chỉnh sống và chết thì thế giới luân hồi sẽ sụp đổ, không thể hình thành luân hồi hoàn chỉnh. Thành phố X, một nam nhân trung niên đứng trước cửa bệnh viện nhìn màn hình lớn phía xa, mắt lấp lóe tia khao khát. Trong màn hình phát ra thanh âm, đại hội lỗ thánh mùa thứ 15 kết thúc tại đây. Trải qua nhiều vị giám khảo chuyên nghiệp chấm điểm, danh hiệu lỗ thánh năm nay là dư sinh mới có 28 tuổi. Chúng ta hãy nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh dư sinh giành được danh hiệu lỗ thánh, hắn sẽ là người lãnh đạo nhiệm kỳ mới của đất nước. Nam nhân trung niên hâm mộ nhìn màn hình, khi thấy số liệu lỗ thánh trên màn hình thì hoảng hồn. 15 lần trong một tiếng, dung lượng tích trữ là 600ml, tầm bắn 8 thước 8, khủng bố thế. Nam nhân trung niên không ngờ lỗ thánh mùa này mạnh như vậy, số liệu các mặt mạnh kinh người. Người số một cõi đời nếu không phải là gã thì còn ai khác, số liệu các mặt của lỗ thánh mùa trước vẫn yếu hơn lỗ thánh dư sinh. Nam nhân trung niên buông tiếng thở dài, ai? Nam nhân trung niên không quay đầu đi thẳng vào bệnh viện, nhi tử của gã sắp ra đời, gửi gắm hết hy vọng vào nhi tử. Trong phòng bệnh, nam nhân trung niên ôm trẻ sơ sinh mới chào đời, giơ bé lên cao khỏi đầu, vừa khóc vừa cười tươi nói, nhi tử, ngươi không làm ba ba thất vọng, 7 phần nhờ vận may. Một phần nhờ phụ thân, ngươi mới sinh ra đã có vốn liếng mạnh hơn phụ thân nhiều. Cố lên, phải trở thành lỗ thánh vĩ đại. Tên của ngươi là Độ Ngọc Phong, tương lai phải mạnh hơn lỗ thánh dư sinh. Trẻ sơ sinh được giơ cao cười vui vẻ, tiểu vào mặt nam nhân trung niên. Một năm sau, phụ thân dẫn dắt Độ Ngọc Phong lớn mạnh thực lực của bản thân. 2 năm, 3 năm sau, phụ thân dẫn dắt Độ Ngọc Phong học tập lỗ thánh thập bát pháp. Đây là bí tịch gia truyền của gã, tiếc rằng trừ tổ tiên ra không ai thành công tu luyện. Độ Ngọc Phong kinh nghiệm dày dạn, trong giáo dục bắt buộc 9 năm đã đánh bại tuyển thủ các khu, mỗi năm giành lấy danh hiệu hạng nhất. Lớp phụ huynh, bạn đồng lứa gọi gã là Tiểu Lỗ Thánh. Có lẽ vì thiên phú, động tác tay của gã càng tinh diệu hơn, vốn liếng thân thể càng mạnh. Độ Ngọc Phong vận dụng Lỗ Thánh thập bát pháp lô hỏa thuần thanh. 18 năm sau, trong phòng, Độ Ngọc Phong chảy mồ hôi gầm nhẹ, chất lỏng trong suốt bắn trúng vách tường, xung lực mạnh mẽ để lại lỗ nhỏ. Phù, rốt cuộc đột phá cực hạn. Độ Ngọc Phong thanh lý sạch sẽ sau đó đứng dậy nhìn tấm hình người trên vách, tường, đó là lỗ thánh dư sinh hiện nay. Dư sinh đã giữ vững ngai báo lỗ thánh 18 năm, suốt những năm qua đánh bại đủ mọi kẻ địch, khiến vô số nam nhân tự thấy xấu hổ. Cũng làm vô số nữ nhân tiếc nuối, vì nam nhân mạnh như vậy sẽ không vừa mắt họ, chỉ có kẻ yếu mới muốn các nàng. Cường giả chỉ dựa vào đôi tay là có thể giải quyết tất cả. Mắt Độ Ngọc Phong lấp lóe tia sáng nóng bỏng, lỗ thánh dư sinh, Độ Ngọc Phong này sẽ kéo ngươi xuống ngai báo. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng nhận vương miện vàng. Đại hội lỗ thánh mùa thứ 33 chính thức bắt đầu báo danh. Lỗ thánh dư sinh đã kéo dài 18 mùa. Năm nay người đánh bại lỗ thánh dư sinh là ngươi. Hay ngươi, hãy mang theo giấy căn cước đến báo danh đi. Lỗ thánh mùa sau đợi các ngươi. Độ Ngọc Phong đã chuẩn bị sẵn sàng. Mấy năm nay gã bỏ quên tất cả vùi đầu rèn luyện chỉ vì hôm nay. Đại hội chính thức bắt đầu. Độ Ngọc Phong giết ra con đường máu trong vô số cường giả. Làm cả đám mặc cảm không bằng, la hét gã mạnh đáng sợ. Trước TV, phụ thân của Độ Ngọc Phong kích động run rẩy, nhi tử cố lên, phải thắng. Tuyệt đối đừng giống kẻ yếu như phụ thân. Mấy ngày sau, cuộc quyết đấu đỉnh cao. Độ Ngọc Phong đi tới cuối cùng, giết ra con đường máu trong vô số thí sinh. Giờ Độ Ngọc Phong đứng dưới đài, ngước đầu nhìn nam nhân ngồi trên ngai báo. Lỗ thánh dư sinh, Độ Ngọc Phong này đến khiêu chiến ngươi, qua hôm nay ta sẽ là lỗ thánh mới. Lỗ thánh dư sinh nhìn xuống người trẻ tuổi dưới đài, giọng ồm ồm hùng hồn, chàng trai can đảm đáng khen, ta đã quên có bao nhiêu người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, như ngươi khiêu chiến với ta, nhưng cuối cùng họ đều nằm ở đây. Ngươi có biết chỗ ngươi đứng có bao nhiêu người đã nằm xuống không? Độ Ngọc Phong cúi đầu nhìn bậc thang có vết bẩn màu trắng lóe tia sáng như lân quang, gã không biết là cái gì nhưng... Bớt nói nhảm, chiến. Hai người giơ tay lên giật mạnh áo khoác xuống. Cả nước, vô số người xem so đấu thịnh thế, khi nhìn cảnh này thì hét dầm lên. Vô số người siết chặt nắm đấm, cuộc chiến thí thần sắp bắt đầu. Mọi người nhìn chăm chú, bọn họ biết chỉ có thời gian một tiếng, trong vòng một tiếng người thắng sẽ là lỗ thánh mới. Chiến đấu tiến vào phút gay cấn, biểu tình Độ Ngọc Phong nghiêm túc, trán ướt mồ hôi, đôi tay cùng lên xuống. Trong 18 năm qua gã đã lĩnh ngộ cảnh giới càng cao, lòng bàn tay khép lại như chạm đến đại đạo chí cao vô thượng. 10 phút, lỗ thánh dư sinh dẫn đầu. 30 phút, 50 phút, 59 phút, vẫn là lỗ thánh dư sinh dẫn đầu. Lỗ thánh dư sinh cười to bảo, chàng trai, ngươi sắp thua. Bản lỗ thánh đã tích lũy 800ml, dài nhất cách 9,8 thước, những năm gần đây không chỉ có các ngươi tiến bộ. Chết tiệt, cứ thua như vậy sao? Độ Ngọc Phong cực kỳ không cam lòng, gã cực khổ tu luyện nhiều năm chỉ vì ngày hôm nay, sau lưng gã có kỳ vọng của vô số người. Vì kỳ vọng của phụ thân, quyết không thể thua, ta không thể làm phụ thân thất vọng với ta, phụ thân gửi hết hy vọng vào ta. Trọng tài nói, 10 giây cuối cùng. Độ Ngọc Phong sắp tuyệt vọng, gã thấy nụ cười ngông cuồng của lỗ thánh dư sinh. Nhi tử cố lên. Trong đầu Độ Ngọc Phong xẹt qua chiêu thức lỗ thánh thật bát pháp, từng chiêu bay qua, tốc độ càng lúc càng nhanh. Độ Ngọc Phong giật mình kêu lên, đây là... Độ Ngọc Phong nhanh tay hơn, lỗ thánh thật bát pháp biến đổi hình dạng thành một chiêu thức mà gã chưa từng học. Độ Ngọc Phong quát lớn. Tiếng quát kinh thiên động địa, ánh sáng trắng bắn ra từ người Độ Ngọc Phong. Chiêu cuối cùng của lỗ thánh thập bát pháp, bão kim loại. Thiên địa mất màu. Lỗ thánh dư sinh thấy cảnh này cũng hết hồn, khó tin kêu lên, cảnh giới chí cao vô thượng, lỗ thần loạn vũ. Mặt Độ Ngọc Phong đỏ dần, gân xanh nổi lên, lưng ưỡn ra. Một cột sáng bắn thẳng thiên địa xuyên qua tầng khí quyển, chưa ngừng lại, bắn lên mặt trời. Mặt trời màu lửa đỏ thoáng chốc thành màu trắng. Thiên địa rắc xuống thánh quang. Dầm bịch. Lỗ thánh dư sinh miệng sùi bọt mép, đồng tử nở to. Sao có thể như vậy? Không thể. Trọng tài giật mình không nói nên lời. Tuyển thủ Độ Ngọc Phong, chưa rõ dung lượng, chưa rõ khoảng cách, đã vượt qua cực hạn các đời lỗ thánh. Độ Ngọc Phong thở hắt ra, phù. Hơi thở trên người Độ Ngọc Phong trở nên huyền diệu. Mắt nhìn dư sinh, ngươi thua, ta đã chạm đến cảnh giới càng huyền diệu hơn. Phụ thân ở trước TV khóc ròng, nhi tử giỏi quá. 18 năm. Suốt 18 năm, gã dốc lòng trở thành cường giả nhưng cuối cùng chỉ là kẻ yếu, phải ở bên nữ nhân. Nhưng giờ đây nhi tử của gã thành công, mang theo hy vọng của gã lên đỉnh. Loa TV phát ra thanh âm phấn khởi, lỗ thánh mùa thứ 33 Độ Ngọc Phong thành công lên đỉnh, phá vỡ kỷ lục nhân loại, sẽ lưu truyền vĩnh viễn. Độ Ngọc Phong lên đỉnh, lặng im nhìn dư sinh một lúc rồi nói, về thắng thua hôm nay không phải ta muốn chứng minh mình ưu tú hơn ngươi, ta chỉ muốn nói rằng... Thực lực con người tuy có mạnh yếu nhưng giấc mơ không nên khác biệt sang. Hèn. Ta rất hy vọng từ giờ phút này mọi người nên hiểu làm sao theo đuổi ước mơ. Ta tại đây mời cường giả toàn thế giới đến khiêu chiến ta. Ta sẽ ở trên ngai báo đỉnh lỗ thánh chờ các người. Đa tạ, ta nói xong rồi. Giờ phút này toàn thế giới sáo động, tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Từ đó Độ Ngọc Phong lên ngôi báo. Mãi đến 99 tuổi, nghĩa là qua một tiếng nữa gã được tròn 100 tuổi. Phóng viên đỉnh cao thế giới hỏi, lỗ thánh khỏe. Từ khi ngài lên đỉnh cao có gặp được người khiêu chiến nào khiến ngài xem trọng không? Độ Ngọc Phong lớn tuổi đã rụng răng, cười nói, có, mỗi một người khiêu chiến khiến ta rất xem trọng, vì bọn họ sống vì lỗ, ý chí chiến đấu đó làm ta kính nể. Phóng viên hỏi, xin hỏi đến bây giờ lỗ thánh vẫn còn lỗ chứ? Độ Ngọc Phong nói, đương nhiên, mỗi ngày không lỗ là cả người ta khó chịu, ngay lúc này ta rất muốn làm một cái. Đám phóng viên chứng kiến lỗ thánh Độ Ngọc Phong làm mẫu, cho vô số tiểu bối thấy cái gì là lỗ thật sự. Có đủ loại kiểu, ẩn chứa đại đạo. Độ Ngọc Phong cảm thấy mình sắp xuống mồ nên cố gắng phô bày ra tài học cả đời. Có ai lĩnh ngộ được gì trong đó hay không phải xem ngộ tính của họ. Tiếng chuông vang lên, trăm năm đã đến. Độ Ngọc Phong mỉm cười nhắm mắt lại, kết thúc cuộc đời lỗ thánh của mình. Ngày Độ Ngọc Phong qua đời toàn thế giới tiếc thương, đưa tiễn lỗ thánh vĩ đại chặng đường cuối cùng, gã là anh hùng trong lòng mọi người. 50 năm trước người ngoài hành tinh đến, một mình lỗ thánh bắn nát hạm đội ngoài hành tinh trong trời sao vô tận. Phụt. Lâm Phàm lơ lửng trong không trung vô tận suýt hộc máu, xây dựng luân hồi lần này rất thú vị. Lâm Phàm ngoắc ngón tay, một quả cầu ánh sáng bay vào hư không vô tận. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kết tinh luân hồi nhập vào người Độ Ngọc Phong, lặng lẽ không gây tiếng động. Độ Ngọc Phong đang van xin, tha mạng. Độ Ngọc Phong không ngờ đạp trúng đinh sắt, còn là đinh sắt rất cứng rắn. Hạc Khiết thấy cảnh này suy nghĩ trong lòng càng điên cuồng, nàng rất muốn khống chế loại người như vậy. Hạc Khiết rất vừa lòng điều kiện của bản thân, không tin trên đời có nam nhân không si mê mình. Đừng hỏi tại sao Hạc Khiết tự tin như vậy, đây là lòng tin của nữ nhân. Độ Ngọc Phong là trưởng lão bình thường của Dục Tâm Ma Tông, tuy không phải thành viên đỉnh cao nhất nhưng cũng có quyền lợi rất lớn. Nhưng người như vậy bị đối phương tùy ý chộp trong tay. Độ Ngọc Phong như gà con không chút sức chống cự, sự cường đại làm lòng Hạc Khiết dạo dực. Thanh niên tài tuấn quay quanh nàng hoàn toàn không thể so sánh với người này, cách biệt một trời một vực. Độ Ngọc Phong cảm giác kỳ kỳ, trong lòng có chút biến đổi, cứ muốn sờ chỗ đó, cảm giác rất kỳ diệu, nếu không có mặt người lạ thì gã rất muốn thử một lần. Lâm Phàm nheo mắt nhìn đối phương, hắn nhìn thấu ý tưởng của gã. Mới dung hợp bao lâu mà đã muốn lái máy bay rồi? Hơi đáng sợ. Lâm Phàm mở miệng nói, đừng kêu tha mạng nữa, hỏi ngươi một chuyện. Khó khăn cho gã luân hồi một phen, không thể gõ chết ngay được. Người vào luân hồi của ta tất nhiên thay đổi cuộc đời. Như Độ Ngọc Phong có thể tránh tội chết nhưng khó thoát tội sống, lần luân hồi này ác nhất. Độ Ngọc Phong nói ngay, được được, ngài cứ nói. Độ Ngọc Phong rất sợ, mới rồi gã dốc hết sức ra nhưng vẫn không đánh lại đối phương, xem tình hình thì người ta chưa đánh thật, nếu chơi thật chắc gã đã đi đời nhà ma. Lâm Phàm hỏi, có bản đồ không? Độ Ngọc Phong ngây người khó hiểu, a, bản đồ gì? Lâm Phàm cười nói, thì là bản đồ của chân tiên giới, có không? Độ Ngọc Phong gật đầu như gà mổ thóc, có. Dù không có thì gã cũng phải tìm cách kiếm cho ra, tình huống của gã cần tránh né các nơi nên rất cần mang theo bản đồ. Đây là bản đồ. Lâm Phàm nhận lấy nhìn thoáng qua, không tệ, bản đồ hoàn thiện, đánh dấu rõ các nơi trong chân tiên giới. Lâm Phàm thả tay ra, được rồi, ngươi có thể đi. Độ Ngọc Phong được buông ra quỳ xuống đất, tha mạng, van xin ngài hãy tha cho ta. Ta có mắt mà không thấy núi Thái, xin đừng giết ta. Độ Ngọc Phong cho rằng kêu gã đi tức là sẽ tiễn gã lên đường. Tu luyện đến bây giờ trải qua bao nhiêu cực khổ, gã từng bị nữ nhân lừa gạt, vì không phục nên muốn nghịch thiên sửa mệnh, bước vào đường tiên. Nhiều năm qua rốt cuộc gã có chút thành tựu, gã không muốn chết như vậy. Lâm Phàm lườm gã, làm gì đấy, bản phong chủ chỉ hỏi một câu, ngươi muốn sao? Kêu ngươi đi còn tiếc không chịu đi. Chỉ số thông minh hơi thấp, kêu gã đi còn không chịu. Độ Ngọc Phong ngước đầu lên ngơ ngác hỏi, ngài không giết ta? Lâm Phàm nói, như thế nào? Hy vọng ta giết ngươi phải không? Nếu không đi thì ta chiều ý ngươi. Độ Ngọc Phong hết hồn, không ngờ đối phương thật sự không giết mình. Lật đật đứng dậy, cảm động rưng rưng nước mắt nói nhỏ. Tiền bối hãy cẩn thận, nữ nhân kia không phải thứ tốt. Nàng là Hạc gia tiểu thư, chuyên dắt mũi nam nhân. Biến. Vâng vâng. Độ Ngọc Phong bay nhanh đi, rất sợ đối phương đổi ý. Trong lòng gã bứt rứt nóng. Này như có lực lượng đọng trong bụng, không tìm được chỗ chút ra. Lâm Phàm nhìn bóng lưng Độ Ngọc Phong khuất xa, nhếch môi cười. Trong luân hồi vì có quy tắc của bản phong chủ thêm vào, nên lỗ nhiều lần sẽ không chết, giờ ra thế giới thật, cho người lỗ đã tay. Nếu làm theo số lần trong luân hồi thì chưa đầy một tháng, không, cỡ chục ngày mà còn sống được thì bản phong chủ phục ngươi giỏi. Lâm Phàm nhìn sang nữ nhân bên cạnh, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng từ trên xuống dưới. Hạc Khiết thầm hoảng, miễn cưỡng nở nụ cười. Lâm Phàm khen ngợi với ánh mắt thưởng thức thuần khiết, bộ dạng đẹp, dáng người cũng rất tốt, không sai, không sai. Hạc Khiết nghe mấy lời này thì rất vui vẻ, đúng như nàng nghĩ, ai cũng không thể nào thoát khỏi sắc đẹp của nàng. Dù tên này có thực lực mạnh mẽ cũng thế. Hạc Khiết thầm nghĩ, nếu trao thân cho đối phương không biết có thể trói chặt đối phương được không, hoặc dụ dỗ một thời gian rồi ép khô giá trị của đối phương. Nếu nàng không muốn thì không ai cưỡng ép nàng được. Đa tạ ơn cứu mạng của công tử, tiểu nữ không biết lấy gì đền đáp, nguyện trả bằng tấm thân này. Nói xong câu đó Hạc Khiết lộ biểu tình xấu hổ, nhỏ giọng bổ sung thêm. Tiểu nữ vẫn còn tấm thân trong trắng. Lâm Phàm tiến lên, giơ tay chụp Hạc Khiết, được, thỏa mãn nguyện vọng của nàng. Hạc Khiết rất xấu hổ, lòng thầm khó chịu. Làm gì nôn nóng vậy, muốn làm luôn ở đây sao? Nhưng nàng phải cho đối phương ăn bớt một chút trong phạm vi chừng mực, phòng ngừa tên đã trên dây, đối phương không chịu đựng được. Bộp, sắc mặt Hạc Khiết hoàn toàn thay đổi, mắt sáng lấp lóe tia kinh ngạc. Công tử, ngài. Lâm Phàm chụp đầu đối phương xách lên, xúc cảm từ bàn tay phỏng đoán ra số liệu đại khái. Cao 1 thước 7, 48 kg, ngực cỡ C, điều kiện tổng thể không kém. Hạc Khiết hoảng sợ hỏi, công tử muốn làm gì? Không lẽ tin lời tên kia nói? Hắn nói xấu ta. Ta thật sự còn tấm thân trong sạch, sao có thể là loại người đó? Lâm Phàm nói, tin chứ, chắc chắn tin lời hắn nói rồi, nếu không tin lời đồng tính thì sao tin được khác giới như nàng? Hạc Khiết ngớ người ra, hả? Nàng không rõ đối phương nghĩ thế nào, vì sao có suy nghĩ như vậy? Người trước mắt thật sự là con người sao? Hạc Khiết dám thề với trời miễn là nam nhân tuyệt đối không thoát khỏi dụ dỗ của nàng. Hạc Khiết cho rằng nam nhân đều là thứ hạ tiện, dùng để lợi dụng. Lâm Phàm ngước nhìn trời, thấy mặt trăng treo ở phương hướng khác, hắn đổi hướng rồi giơ Hạc Khiết lên cao về phía trăng tròn. Trăng vừa trắng vừa sáng, mắt thường thấy vầng sáng bao phủ mặt đất. Lâm Phàm hưng phấn muốn khóc, cảnh tượng rất hoàn mỹ, ta mong đợi lâu rồi. Từ lúc xa tâm ma thì hắn luôn ngày nhớ đêm mong, ước gì tâm ma lại xuất hiện kéo hắn vào tâm ma đại kiếp nạn. Tiếc rằng tâm ma như đã biến mất, không xuất hiện nữa. Lúc này phía xa có vô số bóng người bay tới, tặc tử đừng hòng cản rỡ. Hạc Khiết nghe tiếng nhìn qua, hưng phấn kêu lên, tộc lão cứu ta. Hạc Khiết không ngờ lúc này nhóm tộc lão đuổi theo kịp, hy vọng sống sót hiện ra, nàng cảm giác mình có thể sống tiếp. Tộc lão Hạc gia không thể trơ mắt nhìn Hạc Khiết bị người giết. Vì Hạc Khiết có năng lực nhất trong lớp tiểu bối Hạc gia, tuy là nữ nhi nhưng có thể dắt mũi đám thanh niên tài tuấn quay như dế, đủ thấy thủ đoạn của nàng thế nào. Xui thật, bản phong chủ sắp bắn pháo hoa đẹp nhất thế gian, không muốn bị ai quấy nhiễu. Cuồng thân. Lâm Phẩm vận dụng công pháp, người phát ra tiếng nổ, áo trên rách toạc, hơi thở khủng khiếp chấn động hư không thổi quét tám hướng. Cường giả Hạc gia cảm nhận khí thế mạnh mẽ kia đều mặt biến sắc, như thấy quỷ, mạnh quá. Ngũ hành nghịch thần. Thất thần thiên pháp mở ra, bảy vị thần linh giáng lâm thế gian hiện ra sau lưng Lâm Phàm, thân hình các vị thần linh khác với trước kia, cao mấy trăm trượng, siêu khủng bố. Vị thần cuối cùng nuốt những thần linh khác để lớn mạnh bản thân, sau đó khắc lên vai Lâm Phàm, phù văn nổi lên ẩn chứa lực lượng khủng bố. Lâm Phàm quát lớn, biến. Sóng âm khiến người khó thể ngăn cản. Tộc lão Hạc gia thấy cảnh này thì thầm kinh sợ, la to khủng bố, đây còn là người sao? Ở trong mắt họ thì đây là pháp tướng thiên địa, là đại năng giả thật sự, có thần thông. Tộc lão Hạc gia kêu lên, đi, đi mau. Sau đó chạy thật xa. Rất khủng bố, chỉ dựa vào khí thế này đã làm người ta khó mà ngăn cản, nếu đánh thật thì một kích đủ giết người. Lâm Phàm nhìn thoáng qua, xem như các ngươi may mắn. Hắn đang định bắn pháo hoa, không muốn bị bất cứ chuyện gì quấy nhiễu. Bắn pháo hoa cần kỹ thuật, trước khi bắn phải điều chỉnh tốt tâm thái, nỗi lòng bình ổn, tốt nhất là hòa vào thiên nhiên, cảm nhận sự yên tĩnh. Còn phải tính toán góc độ, sức gió, ánh sáng đêm vân vân, rất phức tạp. Không trải qua 9 năm giáo dục bắt buộc thì tuyệt đối không bắn pháo hoa rực rỡ được. Hạc Khiết rít gào, không. Tộc lão đừng vứt bỏ ta. Hạc Khiết không ngờ hy vọng lại vụt qua trước mắt mình. Nàng nhìn Lâm Phàm, tuyệt vọng gầm giống, sao ngươi, có thể làm vậy? Ta là nữ nhân, ngươi chỉ biết giết nữ nhân sao? Lâm Phàm lắc đầu nói, cái đó thì không, nếu chỉ giết nữ nhân thì đạo pháo hoa của bản phong chủ đã đại thành lâu rồi. Bản phong chủ chỉ bắn loại pháo hoa không thuần khiết, như các ngươi nên mới không thể đạt tới đỉnh. Thôi, không thể lựa chọn phẩm chất pháo hoa, miễn kỹ thuật tốt là có thể bù đắp thiếu thốn. Đi. Lâm Phàm xoay cổ tay ném Hạc Khiết lên trời. Bóng trắng hòa cùng ánh trăng đẹp tuyệt, nếu có thêm nhạc đệm yêu cả đời thì chắc chắn rất tuyệt. À, đúng rồi, ta có MP4, chắc có bài đó. Lâm Phàm lấy MP4 ra tìm nhạc, hình như có trong này. Hạc Khiết rớt xuống đất cái rầm, trùng kích lớn làm nàng hộc máu. Lâm Phàm cười nói, tìm được. Lâm Phàm bước lại gần sách Hạc Khiết lên. Ngại quá, bận tình nhạc quên mất, mà thôi dù sao cũng phải chết, rớt chút không sao. Lâm Phàm nói xong lại ném Hạc Khiết lên trời, nhạc vang lên, làn điệu làm hắn tìm được cảm giác. Hoàn mỹ, thân hình hơi nghiêng, cánh tay phải kéo ra, năm ngón tay co lại, khoảnh khắc bóng trắng thánh khiết hòa cùng ánh trăng thì tung nắm đấm. Không, bùm, khoảnh khắc nổ tung. Lâm Phàm nhìn chăm chú, nở nụ cười thỏa mãn. Giữa pháo hoa như nở một đóa hoa, rất đẹp cộng 6 điểm. Không tròn điểm một góc rừng cây nhỏ. Sau khi giữ mạng nhỏ Độ Ngọc Phong trốn xa, cảm giác đối phương sẽ không bắt mình thì tìm một chỗ nằm xuống, lén làm chuyện đó. Một tiếng gầm nhẹ, luồng sáng trắng xẹt qua đêm đen, rực rỡ giây lát rồi rơi xuống với quỹ tích bất quy tắc, đất bùn, lá cây dính giọt trắng. Độ Ngọc Phong cảm thán, mấy chục năm qua sống uổng phí, không ngờ sẽ sướng như vậy. Nhưng sao bỗng cảm giác thân thể hơi trống rỗng. Sau đó Độ Ngọc Phong nghĩ có lẽ dư sức làm tiếp. Lại cảm nhận cảm giác tuyệt vời khó tả kia. Nhưng nghĩ đến nam nhân vừa rồi khiến biểu tình của Độ Ngọc Phong nghiêm túc, cứ cảm thấy là lạ. Các phái đều biết chuyện vùng đất nguyên tổ rồi, không lẽ người vừa rồi là người của vùng đất nguyên tổ? Nghĩ đến khả năng này làm Độ Ngọc Phong không ngồi yên, muốn về tông ngay. Nhưng gã tạm thời không muốn đi ngay, làm thêm phát nữa rồi đi. Có mấy bóng người khựng lại ở phía xa. Một lão nhân biểu tình khủng hoảng nói, quá khủng bố, sao có thể phát ra khí thế khủng bố như vậy được? Tiểu thư của Hạc gia bị giết, lão là tộc lão cũng có trách nhiệm. Nhưng thực lực của đối phương quá mạnh, ở lại đó chỉ có một con đường chết. Với tình huống hiện giờ của Hạc gia, nếu mất Hạc Khiết sẽ không mất mát bao nhiêu thực lực. Đệ tử đi theo lên tiếng, tộc lão, xem tình hình thì Hạc Khiết chắc chắn không sống nổi. Không có nàng lôi kéo e rằng liên lạc giữa chúng ta và môn phái sẽ cắt đứt. Nếu hỏi hậu bối thiên tài nhất Hạc gia của họ là ai thì đó chính là Hạc Khiết. Dù thực lực của nàng không mạnh nhưng năng lực cá nhân liên lạc với đệ tử đại phái. thế lực chủ yếu của nàng là buôn bán người, cung ứng cho tu sĩ cần các nhu cầu đặc biệt. Ví dụ cần lô đỉnh hay có sở thích riêng, bọn họ không thể tìm công khai, luôn mua từ tay Hạc Khiết. Bây giờ Hạc Khiết đã chết, phải làm sao đây? Tộc lão trầm tư giây lát, tạm mặc kệ nó, mau trở về. Chúng ta sẽ tiếp nhận thế lực của Hạc Khiết. Lão Tam, ngươi đã ghi lại khuôn mặt của người kia chưa? Ghi rồi, chờ khi trở lại ta sẽ in ra, công bố hình ra ngoài. Nói là Hạc Khiết bị độc thủ, khiến các thanh niên tài tuấn đi báo thù. Tộc lão gật đầu nói, làm tốt lắm, chỉ tiếc cho Hạc Khiết, Hạc gia sẽ bị mất mát. Bọn họ không ngờ xảy ra chuyện như vậy, trong thời gian ngắn rối loạn, thế lực không có đầu tàu. Bọn họ là một đám đực dựa, sao có thể dắt mũi những thanh niên tài tuấn được. Lâm Phàm tiếp tục ngâm trong Thiên Hà Vương đỉnh, thanh uyên địa hỏa đốt hừng hực bên dưới. Lấy ngọn lửa từ chỗ thanh oa dùng khá tốt, chỉ một dúm nhưng đủ đun nóng nước. Ai, đã ngắm pháo hoa, cảm quan hưởng thụ rồi, để xem rút thăm trúng thưởng có thể rút ra cái gì. Điểm, 450.015. Nhìn số điểm này làm hắn khó chịu, nhưng thôi kệ. Kim cương rút thăm trúng thưởng, 10.000 một lần, hắn đang suy nghĩ nên rút thế nào. Chưa rút lần nào, chắc sẽ may mắn ngay lần đầu. Lâm Phàm quyết định rút hết, thôi, rút hết luôn. Nếu không rút được thứ tốt hắn sẽ đập đầu vào tường. Tiêu hao 45.000 điểm, rút liên tục 45 lần kim cương rút thăm trúng thưởng. Khi tiêu hao điểm chỉ còn 15 điểm thì Lâm Phàm chắp hai tay, cầu trời. Lạy Tam Thanh Đại Lão trên trời có linh, ta nguyện đổi các đệ tử vô địch phong độc thần cả đời để rút được thứ tốt. Kim cương rút thăm trúng thưởng, cảm tạ quý khách, không ngừng cố gắng. Bà nội nó, phát đầu tiên đã đen, đen đủi, nhưng không gấp, mới 10.000 điểm, bình tĩnh. Kim cương rút thăm trúng thưởng, rút được thẻ công pháp thiên giai viên mãn tùy ý. Kim cương rút thăm trúng thưởng, rút chúng hướng dẫn sáng tạo công pháp thần giai. Oách, ghê gớm, Tam Thanh xin nhận bản phong chủ cúi đầu. Lâm Phàm thầm mừng, cái này xanh lẻ rồi, không ngờ liên tục ra hai thứ tốt. Nhưng, có thêm nữa hắn cũng không ngại nhiều, lâu rồi không ra Bắc Vĩnh Hằng, nếu được thêm một cái thì loại nào hắn cũng chịu. Nhưng sau đó mặt Lâm Phàm ngày càng đen, đen như mực, như nhọ nồi. Liên tục cảm ơn quý khách, không thể đổi câu khác sao? Cho một môn công pháp cũng được. Tiếng gợi ý liên tục làm hắn tuyệt vọng, không có công pháp thì cho ít đan dược được không, đừng tàn nhẫn vậy mà. Khi lần rút cuối cùng trong 45 lần liên tục qua đi, Lâm Phàm đã tuyệt vọng. Đúng như suy nghĩ, trừ ra hai thứ kia ra không có thứ khác. Thôi, không quá lỗ, 45.000 điểm rút được hai món này đã rất có lời. Hắn chỉ có thể tự an ủi mình như vậy, hơn nữa hai thứ này đúng là rất quan trọng với hắn. Đặc biệt là hướng dẫn sáng tạo công pháp thần giai, rất may mắn. Thiên giai thượng phẩm phạn ma vô song mà hắn đang tu luyện cũng không tệ, nhưng giờ hắn là bán thần cảnh, phải tu luyện công pháp thần giai. Còn thẻ công pháp thiên giai viên mãn tùy ý thì hơi khó, hỗn nguyên đại thân đã đến đệ tứ trọng, tiêu hao gần 200.000 điểm, giờ thăng cấp dễ dàng thì rất không đáng giá, tạm giữ lại phần thưởng này. Lâm Phàm híp mắt ngồi khoanh chân trong Thiên Hà Vương đỉnh, tiến vào trạng thái tu luyện, chậm rãi tăng giá trị khổ tu. Thần cảnh ơi là thần cảnh. Vào cảnh giới này là chân tiên giới mặc cho hắn đập phá. Sáng sớm, một lũ ánh mặt trời chiếu xuống, Lâm Phàm lấy bản đồ ra xem kỹ sau đó chọn một hướng. Nguyên Tiên Tôn Phủ. Đây là một chỗ bí cảnh của chân tiên giới, 10 năm mở một lần, những lúc khác trong trạng thái đóng kín. Nhưng với Lâm Phàm thì dù đóng hay mở đều không thể ngăn bước chân của hắn. Lâm Phàm dọn dẹp hành lý, ẩn vào hư không, biến mất không bóng dáng. Hạc Thành. Đây là thành chỉ chỗ Hạc gia, vì Hạc gia cầm đầu. Nên tòa thành bị gia tộc sửa tên lấy dòng họ đặt cho tòa thành. Hu hu, tiếng khóc vang dội thấu trời. Một thanh niên tài tuấn ngã ngồi dưới đất ôm cây cột bên cạnh gào khóc, Hạc cô nương vì sao đã ra đi, cô nương nỡ lòng nào bỏ lại ta. Không còn cô nương cùng nhau ngâm thơ đối câu, ngắm hoa nhìn trăng. Tài tuấn khóc ròng, đau lòng muốn chết. Gã là thư sinh, đọc sách thánh hiền, tình cờ lọt vào mắt xanh của Hạc Khiết, hai người du thuyền ngắm hồ, lòng ngọt ngào. Tuy có tin đồn Hạc Khiết không giữ mình trong sạch, nhưng ở trong mắt gã thì đó là người ngoài ô miệt, không thể tin. Giờ nghe tin Hạc cô nương bị kẻ ác tàn nhẫn giết hại, không chừa mẩu xương, đối với gã như trời sập, lòng lạnh buốt. Tài Tuấn đứng dậy, mặt dữ tợn nói, ta phải báo thù cho Hạc cô nương. Người trong bức hình là ai? Xung quanh cũng có nhiều người rất đau lòng, nhưng nghe câu hỏi thì liếc trắng mắt, bằng vào ngươi. Trăm không một dùng là thư sinh, ngươi lấy cái gì báo thù? Mông sao? Tài Tuấn tức giận đánh lộn với người ta, câm mồm. Không được nhục nhã ta, ta liều mạng với ngươi. Trong một trà lâu phía xa, mấy người ngồi tán dóc, Hạc gia tiểu thư bị người giết. Người này gan to bằng trời, nghe đồn đệ tử chân truyền của Đông Dương phái, Đường Phong mếm mộ Hạc tiểu thư đã lâu, nếu bị hắn biết thì sẽ nổi điên. Ai biết, Hạc gia tiểu thư có chút năng lực, Các ngươi nhìn xem, bao nhiêu người ở đây đau đớn khổ sợ, dù phụ mẫu của họ chết cũng không vật vã như vậy. Đi thôi, đi Hạc gia hỏi xem chuyện thế nào. Nhóm người này quần áo không tầm thường, pháp lực trong người bằng bạc, bọn họ rất tò mò chuyện này. Nguyên Tiên Tôn phủ. Lâm Phàm tới đây, nhìn quanh một vòng. Chỉ có một cửa đá đứng sững, cửa đá khép kín, các loại đồ án hiện trên cánh cửa. Thùng thùng thùng. Lâm Phàm gõ thử, hơi cứng. Hắn co tay lại, lực lượng khủng bố ngưng tụ trên nắm tay rồi đấm mạnh vào cửa đá. Bùm. Cửa đá rung rung, phản lực từ cửa đá bật ngược về đẩy Lâm Phàm ra. Lực lượng chui vào người hắn, chấn máu sôi trào tràn ra khóe môi. Lâm Phàm không ngờ cửa đá thần kỳ đến vậy, ha ha. Thật là hơi thú vị, một cánh cửa đá mà có thể chấn bản phong chủ thành như vậy. Lâm Phàm mặc kệ lực lượng chui vào người phá hoại. Bị thương, tự giải quyết vậy. Gần đây tiết kiệm dùng Thái Hoàng kiếm, hắn giơ tay bẻ cổ, rắc một tiếng, xong xuôi. 10 giây sau, phục hồi trạng thái sung sức. Nguyên Tiên Tôn phủ, nghe tên là biết chỗ của đại nhân vật, nhưng có cửa đá cản đường, không thể chờ tới 10 năm sau nó mở ra. Lâm Phàm loanh quanh một vòng, không nhìn ra Nguyên Tiên Tôn phủ có gì ghê gớm. Bên cạnh cửa đá dựng hai cây cột đá, Lâm Phàm bước tới, giang hai tay ôm chặt, quát to, lực lượng hùng hồn tràn ra. Hắn định cứng rắn bứng Nguyên Tiên Tôn phủ. Ầm ầm. Mặt đất rung rinh nhưng khó còn hơn di chuyển hư vọng chi lâm, dao động rất ít. Lâm Phàm cắn môi, bản phong chủ không tin, không thể di chuyển ngươi xem như đến chân tiên giới uổng công. Hắn chổng mông gồng sức nâng lên. Dù thế nào quyết mang Nguyên Tiên Tôn phủ đi. Răng rắc, răng rắc. Mặt đất nứt ra, đất bùn ngoài rìa vỡ tung. Lâm Phàm đỏ mặt thở hổn hển, nặng quá. Đây là lần đầu tiên Lâm Phàm phát hiện có thứ khó di rời như vậy. Tiếng động lớn đánh thức sinh linh ngủ say trong Nguyên Tiên Tôn phủ. Chúng nó ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra. Nguyên Tiên Tôn phủ luôn rất yên tĩnh sao bỗng trở nên sao động. Dường như còn rất lâu mới đến giờ mở ra mà. Bên ngoài làm sao vậy? Trong khi Lâm Phàm cố gắng di chuyển, thì một giọng nói hùng hồn phát ra từ Nguyên Tiên Tôn phủ, trọng địa của tiên gia. Các ngươi không mau lui ra, đừng chọc sát kiếp vào người. Lâm Phàm ngừng động tác, dương mắt nhìn cửa đá. Hình như giọng nói vừa rồi phát ra từ cửa đá. Lâm Phàm ngẫm nghĩ, không nghĩ ra, lại cắm cúi di rời. Mặc kệ nó là ai, di chuyển trước rồi tính, chờ hắn mang Nguyên Tiên Tôn phủ về tông môn sẽ cùng lão sư vào thám hiểm. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nặng quá, nhưng ít ra có hy vọng. Lâm Phàm tốn sức chín châu hai hổ mới miễn cưỡng di chuyển một chút, chỉ chút xíu nhưng cho hắn niềm tin tràn trề. Miễn di chuyển được chứng minh có thể di rời vùng đất mạo hiểm Nguyên Tiên Tôn phủ. Lâm Phàm gồng hết sức, cánh tay và cần cổ nổi gân xanh như chùm rễ cây, như các con rồng dữ tợn. Nhờ Lâm Phàm tu luyện ngạnh công, chỉ lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng, tất cả giải quyết bằng bạo lực. Nếu thần cảnh đến đây cũng không có năng lực lay động Nguyên Tiên Tôn phủ. Lâm Phàm hét to một tiếng, bản phong chủ không tin không thể động vào ngươi. Mặt đất rung rinh, đá vụn lăn từ Nguyên Tiên Tôn phủ xuống. Nền đất quanh Nguyên Tiên Tôn phủ không ngừng tan vỡ, dần lan đến nền móng của Nguyên Tiên Tôn phủ. Sinh linh ẩn giấu trong Nguyên Tiên Tôn phủ tức giận, giọng nói hùng hồn tràn ngập uy nghiêm vô thượng vang lên, trọng địa của tiên gia, các ngươi không mau lui ra, đừng chọc sát kiếp vào người. Không biết giọng nói này là của đại nhân vật nào trong Nguyên Tiên Tôn phủ, nghe ngữ điệu tràn ngập bá đạo, xã hội đen. Tu sĩ không thường lăn lộn trong xã hội sẽ bị một câu làm chùn chân. Nhưng Lâm Phàm là ai? Là phong chủ vô địch phong của Viêm Hoa Tông, một người lăn lộn trong xã hội, không dễ bị hù sợ. Lâm Phàm mắng lại, bà nội nó, giết con mắt. Lâm Phàm nghiến chặt răng, trán chảy mồ hôi. Lâm Phàm đã nhìn ra Nguyên Tiên Tôn phủ chắc chắn là đất báu, nếu không đã chẳng khó bưng đến vậy. Trong Nguyên Tiên Tôn phủ lại truyền ra tiếng nói, khốn kiếp, con kiến như các ngươi sao có thể nhúng chàm Nguyên Tiên Tôn phủ, còn không mau lùi lại. Sát kiếp đã đến, chết mười mươi. Chủ nhân của giọng nói đã ngây người, đây còn là người sao? Đồ ngốc cũng biết không thể làm chuyện này. Lâm Phàm thả tay ra, phù. Hắn vung vẫy hai tay, biểu tình nghiêm túc, hắn phát hiện Nguyên Tiên Tôn phủ không đơn giản, khó di rời. Hình như có thứ gì thì Nguyên Tiên Tôn phủ lại làm hắn khó nâng nó lên. Lâm Phàm khoảnh khắc lùi ra xa, giữ khoảng cách nhất định với Nguyên Tiên Tôn phủ. Phàm nhân các ngươi mau rời đi, 10 năm sau tiên phủ mở ra tự lấy cơ duyên. Lâm Phàm nheo mắt, hắn thề hôm nay nếu không lấy Nguyên Tiên Tôn phủ đi thì hắn không gọi là Lâm Phàm. Huống chi đây là vật vô chủ, xuất hiện ở chốn đồng không mông quạnh, người có duyên mới biết, hắn có duyên phận này. Thứ này có duyên với hắn. Lâm Phàm lấy Thánh Thổ Châu ra khỏi chữ vật giới chỉ. Thánh Thổ Châu vừa đi ra liền la to, phong chủ hãy thả ta ra đi. Thánh Thổ Châu đã nhận ra vị đạo hữu này cực kỳ khủng bố, nó rơi vào tay hắn e rằng không có ngày sống yên. huống chi nó là thánh thổ châu chí cao chí thánh chí thượng, người khác sao có thể sở hữu nó, không sợ giảm thọ. Lâm Phàm lấy nồi ra, thánh thổ châu, tuy chúng ta mới gặp không lâu nhưng ngươi đã là đồng đội của ta, giờ là lúc ngươi nên biểu hiện. Hãy lấy thực lực của ngươi ra, chúng ta cùng nhau đi về phía con đường tươi sáng. Thánh thổ châu ngơ ngác, cái tên này còn chút gì gọi là tự biết hẹn không? Nó trở thành đồng đội của hắn bao giờ? Rõ là giam cầm, bắt buộc giữ lại. Cái gọi là đồng đội chẳng phải là cam lòng cùng nhau sao? Lúc này Lâm Phàm nhắm ngay cánh cửa đá, tay phải kéo rộng, tay trái khống chế thánh thổ châu. Với độ cứng của thánh thổ châu chắc đủ để phá mở cánh cửa đá này. Lâm Phàm hét to một tiếng, vinh diệu thánh thổ châu. Tay cầm nồi quất mạnh, bốp một tiếng, tốc độ của Lâm Phàm lên đến cực hạn đập thẳng vào cửa đá. Ầm ầm. Tiếng nổ đinh tai nhức óc truyền đến, thánh thổ châu va chạm làm cửa đá rung rinh, cho bụi rơi đầy. Thánh thổ châu chửi mắng, bà nội nó. Thánh thổ châu thừa nhận là nó rất cứng rắn nhưng không thể đối xử với nó như vậy. Hữu sắc nhãn tình. Thánh thổ châu muốn chạy nhưng bất giác bay về phía Lâm Phàm. Với trạng thái này thì không cần đóng hữu sắc nhãn tình, tay cầm nồi càng chắc chắn, nhắm chính xác phương hướng, lại đánh qua. Tốc độ của thánh thổ châu nhanh hơn nữa, tiếng xé gió, chấn động không ngừng, cuối cùng đập mạnh vào cửa đá. Phàm nhân các ngươi cản rỡ. Giọng nói phát ra từ Nguyên Tiên Tôn phủ dần chất chứa tức giận, dường như hành động của Lâm Phàm đã hoàn toàn chọc tức nó. Tiếc rằng Lâm Phàm vẫn làm theo ý mình, không thèm để bụng giọng nói phát ra từ Nguyên Tiên Tôn phủ. Lâm Phàm cảm giác mình như được tuyển thủ vô địch tennis quốc tế nhập sát, làm các loại động tác độ khó cao đều được. Đùng, đùng, đùng. Thánh thổ châu nhiều lần đập vào cửa đá, vị trí mỗi cú va đập đều cùng một điểm. Lực lượng phát ra từ cửa đá đều chui vào người thánh thổ châu, nhưng tạm thời thánh thổ châu vẫn ổn. Quả nhiên cứng rắn, không phải tiên khí bình thường có thể đối kháng. Lâm Phàm cảm giác mình tìm được bảo bối, độ cứng rắn của thánh thổ châu rất cao, dù là thiên khí thượng phẩm cũng không thể so sánh. Răng rắc, cửa đá bị đánh thủng một lỗ, tiếng nứt nẻ nghe vui tai. Lâm Phàm đóng hữu sắc nhãn tỉnh lại ngay, chộp lấy thánh thổ châu bỏ vào chữ vật giới chỉ, sau đó lao nhanh vào cửa đá. Lâm Phàm cười híp mắt dán mắt vào lỗ hổng nhìn bên trong, ha ha, bản phong chủ đã bảo là không muốn mở cũng phải mở, còn uy hiếp ta. Sát kiếp đâu, có giỏi thì tới đây. Bên trong một mảnh xám xịt như có cái gì che tầm mắt, không thấy rõ bên trong có cái gì. Lâm Phàm đấm vào lỗ thủng, bàn tay dán cửa đá, người dán sát, hắn quát to kéo mạnh. Lâm Phàm không tin đã làm đến mức này mà không giải quyết được cánh cửa đá. Răng rắc, cửa đá chấn động, cho bụi tuôn rơi, nghe tiếng động đó Lâm Phàm thầm mừng rỡ, sắp thành công. Lâm Phàm phát ra tiếng gầm khiến người sợ, gỡ cửa đá và khung cửa xuống. Lâm Phàm thầm nghĩ, không lẽ bản phong chủ có tiềm chất làm dân phòng. Hắn tạm gác chuyện này sang bên, bỏ cửa đá vào chữ vật giới chỉ. Cánh cửa rất cứng, tuy không bằng thánh thổ châu, nhưng có thể chịu đựng một đấm của hắn đủ thấy nó lợi hại, sau này hắn đánh người xem như có vũ khí dùng. Lâm Phàm ngửa đầu, ngạo nghễ đứng chỗ lối vào, nhìn thấy chưa? Cửa đá bị bản phong chủ dỡ xuống, còn bảo 10 năm mở ra. Cho ngươi biết, bản phong chủ là người chuyên phá hoại quy định. Kêu ngươi mở thì hãy mở, không mở ra bản phong chủ gỡ xuống. Cảnh tượng bên trong hơi kỳ dị, có vật chất bí ẩn chảy xuống bít kín lối vào, không biết tình huống bên trong là gì. Thanh âm trong Nguyên Tiên Tôn phủ lại truyền ra, phàm nhân, ngươi đang trêu sát kiếp vào người. Không có cửa đá ngăn trở, giọng nói rất hùng hồn xuyên qua nghiền ép trong đầu, giống như uy áp tinh thần. Nhưng với Lâm Phàm thì uy áp tinh thần đó vô ích. Lâm Phàm nhấc chân bước vào lỗ hổng, giết gì mà giết, bản phong chủ không phải bị hù từ nhỏ đến lớn. Bản phong chủ bấm đốt tính ra hai ta có duyên. Hãy đi theo ta. Hắn muốn nhìn xem bên trong có cái gì, là ai đang nói chuyện. Đột nhiên vật chất bí ẩn tràn ngập xung quanh biến đổi, như bị cái gì hấp thu, chúng nó đè ép sâu trong lỗ hổng. Vật chất bí ẩn xung quanh tan biến như chưa từng xuất hiện. Lâm Phàm không quan tâm, mặc kệ có nguy hiểm gì thì hắn không sợ. Lâm Phàm nhấc chân bước nhanh tới trước, hùng dũng hiên ngang. Lâm Phàm chợt khựng lại, nhíu chặt mày, hắn phát hiện có chút vấn đề, gió rít không ngừng tới gần. Khi hắn thấy rõ ràng thì hét lên, một nắm đấm to đánh tới. Bùm! Khoảnh khắc va chạm Lâm Phàm phát hiện lực lượng đó hùng hồn khó thể ngăn cản. Bà nội nó! Lâm Phàm đã bay đi xa, sau đó hóa thành các đốm sáng biến mất trên trời. Lâm Phàm gầm giống, ta sẽ trở về. Thanh âm dần tan biến. Nguyên Tiên Tôn phủ bình tĩnh lại, chỉ còn tiếng cười khẽ. Hừ, phàm nhân, không nghe khuyến cáo, sát kiếp giáng lâm, không kịp hối hận. Chỗ lỗ hổng, cửa đá đã bị Lâm Phàm di chuyển nhưng vật chất bí ẩn tràn tới lại ngưng tụ thành cửa đá, cánh cửa dày nặng hơn cái đầu, hơi thở huyền diệu bao phủ cánh cửa. Giữa hư không, Lâm Phàm không biết bị đánh bay tới đâu. hắn không ngờ Nguyên Tiên Tôn phủ thật sự có cường giả ở trong đó, cú đấm vừa rồi ẩn chứa lực lượng không giống bình thường, ít nhất là thần cảnh, còn không phải loại tầm thường. Nếu là thần cảnh bình thường sẽ không có áp lực như vậy. Phụt, Lâm Phàm vừa bay vừa hộc máu. Chân tiên giới không đơn giản, nước hơi sâu. Một vùng đất mạo hiểm nho nhỏ đã có tồn tại như vậy, xem tình hình không phải thực thể nhưng bộc phát ra lực lượng không tầm thường. Bà nội nó, mất mặt. Thôi, bay một lúc đã, trong người đang bị thương nặng, chờ xem chết lúc nào. Lâm Phàm nhắm mắt lại nhập ra tùy tục. Không biết qua bao lâu, lực lượng nghiền áp trên người hắn yếu bớt, thân hình từ trên cao rơi xuống. Người rớt xuống đất này mấy lần như trên mặt nước. Lực lượng ẩn chứa trong cú đấm vừa rồi khó ngăn cản. Lâm Phàm bị thương nặng lúc bay tới đây đã hộc máu nhiều lần. Nhưng không sao, hắn vẫn sẽ quay lại Nguyên Tiên Tôn phủ. Tuy cú đấm kia rất lợi hại, nhưng hắn không tin mình không thể di chuyển vùng đất mạo hiểm. Phù, rốt cuộc dừng lại. Lâm Phàm nằm tại chỗ, xương toàn thân như đã nát, máu chảy đầm đìa, sức sống dần trôi. Dù sao 10 giây nữa sẽ sống lại. Khoan, chuyện gì đây? Xảy ra chuyện làm Lâm Phàm bất ngờ. Sức sống trôi đi lại quay về. Hắn mở mắt ra, đập vào mắt là khuôn mặt của một thiếu nữ. Lâm Phàm nhìn thiếu nữ trước mắt mình. Sợi tóc màu băng, lam rũ xuống eo, da trắng nõn như tuyết, chân mày lá liễu cong lúc này nhíu chặt, đôi tay thon mảnh đè lên người Lâm Phàm, dưới lòng bàn tay tỏa ánh sáng màu lam. Thật là một thiếu nữ tựa như tinh linh, rất đẹp, đẹp hơn cả Liễu Nhược Trần hoặc Hạc Khiết, hai nữ nhân đẹp nhất trong số những người hắn đã gặp. Đặc biệt khí chất phát ra từ người thiếu nữ khác với mấy kẻ yêu diễm đê tiện kia, nếu dùng làm pháo hoa sẽ đẹp lắm. Tiếc rằng hắn không phải biến thái. Lâm Phàm lên tiếng đầu tiên, cô nương làm gì vậy? Hắn nói chuyện thều thào, khoang miệng tràn đầy máu. Có thể đánh Lâm Phong chủ vô địch ra nông nỗi này, đủ thấy lực lượng của cú đấm kia cuồng bạo cỡ nào. Thiếu nữ mở miệng nói, ngươi đừng nói chuyện, ta đang cố gắng cứu ngươi. Nàng có hàm răng trắng đẹp như vỏ sò, giọng dịu dàng chất chứa kiên nghị. Đây là một thiếu nữ có nghị lực. Đầu Lâm Phàm nổi lên dấu chấm hỏi. Cứu ta? Làm cái quỷ gì, bản phong chủ còn cần ai đến cứu sao? Cười chết người. Lâm Phàm xua tay, không muốn nói nhiều, cô nương đừng cứu, về đi. Tuy cô nương này là người của chân tiên giới nhưng nàng chủ động cứu bản phong chủ, vậy không thể bắn pháo hoa. Bản phong chủ là người chính nghĩa yêu hòa bình, không phải hạng người tàn nhẫn. Thiếu nữ nghe vậy lắc đầu, sốt ruột nói, không được. Ngươi đừng nói nữa, ta biết rất đau nhưng ta nhất định sẽ cứu sống ngươi. Lâm Phàm rủa thầm trong bụng, bà nội nó. Tình huống này rất khó chịu, sự sống trong người đang trôi đi. Hắn chuẩn bị tùy thời sống lại, nhưng cô nương này giúp tăng lên sức sống, cảm giác không trên không dưới khó chịu chết. Chợt có tiếng bước chân. Công chúa. Trong tầm mắt của Lâm Phàm thấy một nam nhân trung niên thân hình cao to bước lại gần, mình trần, cơ bắp cuồn cuộn tràn ngập sức mạnh. Nam nhân tràn đầy cảnh giác nhìn Lâm Phàm, tay phải đặt lên cốt đao dắt bên hông, như thể hắn dám nhúc nhích là gã sẽ ra tay ngay. Nam tử cảnh giác nói, công chúa, hắn là tu sĩ nhân loại, mau rời xa hắn. Anh Phi, hắn bị thương rất nặng, cần chữa trị. Anh Phi nhìn Lâm Phàm chằm chằm lại ngó công chúa, cuối cùng gật đầu, vác Lâm Phàm lên. Lâm Phàm hít sâu, lão ca, bao lâu rồi không tắm? Mùi hơi sặc mũi. Mùi nam nhân nồng nặc xông vào mũi làm hắn sặc muốn hộc máu. Anh Phi lạnh lùng nói, ngậm miệng. Nếu không phải công chúa muốn mang tu sĩ nhân loại này, về thì anh Phi chắc chắn giết hắn tại chỗ. Bọn họ là yêu tộc, ẩn khuất trong núi sâu, không tham gia vào tranh đấu nào. Nhưng tu sĩ nhân loại không bỏ qua cho họ, luôn bắt giết bọn họ. Hiện giờ có đại năng giả yêu tộc thành lập môn phái, thu nhận yêu tộc trong thiên hạ nhưng vì bọn họ đặc biệt, không thể tin tưởng bất cứ ai, thậm chí không tin cùng tộc. Vì vậy chỉ có thể tránh né. Lên mặt giữ. Lâm Phàm không ngờ nam nhân này lên mặt như vậy, nhưng thôi, nể mặt cô nương nên không thèm so đo với ngươi, có điều mùi thật khó chịu đựng. Thiếu nữ bỗng kéo tay Lâm Phàm. Lâm Phàm sửng sốt. Muốn rút tay về, tay của bản phong chủ sao có thể để cô nương chạm vào. Nhưng thiếu nữ nắm thật chặt, nói, ngươi đừng nhúc nhích, ngươi bị thương rất nghiêm trọng, nếu không chữa trị sẽ chết giữa đường. Lâm Phàm rất muốn nói rằng ta mong chết, chết rồi sẽ phục hồi lại hết. Nhưng trước tình huống này thì hắn không nói nên lời. Thôi thì giả làm người bị thương nhìn xem tình hình thế nào, đất đai của chân tiên giới rộng mênh mông, tràn ngập nhiều điều chưa biết. Chốc lát sau nhiều người xuất hiện xung quanh. Có nam có nữ, ăn mặc mộc mạc. Phòng ở dựng bằng cây cối đơn giản. Đừng nói đây là một tộc, trông giống bộ lạc hơn. Tất cả nhà gỗ san sát nhau, vòng ngoài là một hàng cọc gỗ sắc bén vây thành rào bảo vệ, không biết dùng để ngăn ai. Vì với tu sĩ chân tiên giới thổi một hơi đủ đánh ngã những thứ này. Các tộc nhân nhìn Lâm Phàm bị khiêng trên vai đều lộ biểu tình cảnh giác, mắt rực cháy lửa giận như thể có thù sâu nặng với hắn. Một bà lão được tộc nhân nâng bước ra hỏi, Anh Phi, ngươi khiêng ai trên vai vậy? Anh Phi nhìn người đến, cung kính nói, thưa trưởng lão, đây là tu sĩ nhân loại được công chúa cứu ở bờ sông, ta cho rằng nên giết nhưng công chúa yêu cầu mang hắn trở về. Lâm Phàm nói, ta không cần các ngươi cứu về, hay thả ta về chỗ cũ, một mình ta nằm ở đó là được, cũng khá thoải mái. Bà lão cầm cây gậy trống bằng gỗ, tuy lớn tuổi nhưng mắt tràn ngập uy nghiêm, tu sĩ nhân tộc, đã đến chỗ của chúng ta tức là nơi này bị phát hiện, giết. Anh Phi gật đầu nói, vâng. Ngay lúc này thiếu nữ ra mặt ngăn cản, không được, không thể giết. Sắc mặt bà lão dịu lại nói, Thanh Thanh, ngươi còn nhỏ, không thể giữ lại tu sĩ nhân tộc, nếu không sẽ mang đến tai họa lớn cho tộc ta. Lâm Phàm nằm trên vai nam nhân cao to nói xen vào, lão bà nói đúng, giết ta cho rồi, nhưng bao giết bao chôn nhé. Mùi trên người nam nhân vẫn sặc mũi làm hắn không chịu nổi. Bà lão cảnh giác nhìn Lâm Phàm, ngươi rốt cuộc là ai? Lời hắn nói làm bà thấy không ổn, nhân tộc này không sợ bà chút nào, chỉ có một khả năng là có người ở xung quanh. Nhưng không đúng, tu sĩ nhân tộc này bị thương nặng, nếu không nhờ Thanh Thanh cứu chữa thì đã chết từ lâu. Rốt cuộc có ẩn khuất gì trong chuyện này? Bà lão không nghĩ ra, khi nhìn hướng Thanh Thanh thì buông tiếng thở dài, xem ra không thể giết người. Bà lão nói, nhốt người này lại, trông giữ nghiêm ngặt. Anh Phi gật đầu nói, vâng. Gã khiêng Lâm Phàm đi tới chỗ nhà tù ngầm. Thanh Thanh đuổi theo, chờ đã, hắn còn cần chữa trị nếu không sẽ chết. Bà lão muốn nói cái gì nhưng ngẫm nghĩ lại thôi. Đi tới trước một pho tượng đá dựng giữa tộc. Tượng đá cao 4 thước, hình dạng phụ nữ, tay cầm quyền trượng. Tuy chỉ là tượng đá nhưng trông sáng sủa khó tả. Lâm Phàm nghiêng đầu nhìn pho tượng. Có một loại lực lượng kỳ diệu lấy tượng đá làm trung tâm khuếch tán 4 phía, bao trùm phạm vi nhỏ này. Nhưng lực lượng không quá mạnh, rất vi diệu, nếu Lâm Phàm không vào bán thần cảnh thì chưa chắc nhìn thấu. Trong nhà tù ngầm, anh Phi ném Lâm Phàm xuống, động tác đơn giản hơi thô bạo. Lâm Phàm cười nói, lão ca hơi thô lỗ đấy. Tạm thời chưa thể chết, nhưng hắn rất muốn chết. Thanh Thanh đi theo bên cạnh tiếp tục chữa cho Lâm Phàm. Lâm Phàm nhìn cô nương trước mặt mình, hắn muốn chết, rất muốn nói cô nương, chữa kiểu này thì chờ tới bao giờ vết thương của bản phong chủ mới lành. Lâm Phàm hỏi, cô nương, chỗ này là đâu? Mái tóc đẹp rũ xuống, Thanh Thanh tập trung chữa thương cho Lâm Phàm. Đáp, nơi này là Nguyệt tộc, các tộc nhân của ta đều sống ở đây. Sao ngươi tới đây? Lâm Phàm trả lời, ta hả, thì vèo một tiếng bay qua. Thanh Thanh nhếch môi cười, làm gì có ai vèo một tiếng bay tới đây? Lâm Phàm nói, thật sự, Lâm Phàm này chưa bao giờ lừa người. Thanh Thanh nói, ngươi tên Lâm Phàm. Ta tên Thanh Thanh, là công chúa của Nguyệt tộc. Thanh Thanh cảm nhận hơi thở trong người đối phương bình ổn một chút, hai tay nhấc lên, nàng lúng túng nói, thật có lỗi, thực lực của ta quá yếu, chỉ có thể chữa đến mức này, ngày mai ta sẽ đến nữa. Anh Phi bước tới nói, công chúa, trưởng lão gọi công chúa trở lại. Thanh Thanh đứng dậy, hơ tay với Lâm Phàm, tạm biệt, có ta ở đây ngươi sẽ không sao đâu. Lâm Phàm cười phất tay, ngày mai gặp, cô nương. Sau khi người đã đi, Lâm Phàm thấy nam nhân cao to đứng ngoài nhà tù nhìn mình chằm chằm như muốn ăn thịt. Anh Phi mở miệng nói, tu sĩ nhân loại, ta khuyên ngươi hãy từ bỏ ý tưởng, nàng là công chúa của tộc ta, không phải loại như ngươi có thể nhúng chàm. Tuy công chúa cho ngươi sống nhưng ngươi đừng tưởng mình an toàn. Lâm Phàm kinh ngạc hỏi, ghen hả? Anh Phi tức giận quát, càn rỡ. Ngươi nói bậy bạ cái gì? Anh Phi không ngờ tu sĩ nhân tộc này nói năng tùy tiện như thế, nếu bị người trong tộc nghe thấy thì sao được? Lâm Phàm cười, không nói gì thêm. Hắn phát hiện đôi tay của người Nguyệt tộc nhọn như của tinh linh. Lâm Phàm hỏi, bản phong chủ hỏi ngươi, tại sao Nguyệt tộc các ngươi trốn ở chỗ này? Nghe nói yêu tộc có 4 điện, các ngươi tham gia vào 1 điện là được rồi. Anh Phi ngồi xếp bằng không thèm trả lời, xem Lâm Phàm như không khí. Bị đối phương lờ đi làm Lâm Phàm thấy bất đắc dĩ, con người này rất không thân thiện. Nhưng thôi, vết thương trong người hơi nặng, hắn cũng có hứng thú với yêu tộc. Lâm Phàm móc ra bản đồ lấy từ chỗ Đồ Ngọc Phong, xem cẩn thận. Nguyên Tiên Tôn phủ cho Lâm Phàm ký ức khắc sâu, chỗ đó làm hắn mất mặt, trong lòng rất khó chịu, đợi hắn tìm hiểu rõ rồi sẽ giết ngược về. Không giờ Nguyên Tiên Tôn phủ đi thì không bỏ qua. Buổi tối, các tộc nhân của Nguyệt tộc tụ tập giữa bộ lạc, Thanh Thanh theo bà lão tế bái tượng đá. Đây là nữ thần của Nguyệt tộc, là niềm an ủi che chở bộ tộc. Bọn họ nhiều lần sống sót trong tai nạn diệt tộc đều nhờ nữ thần Nguyệt tộc che chở. Bà lão trịnh trọng nói, Thanh Thanh, đừng mang tấm lòng lương thiện đối với tu sĩ nhân tộc, bọn họ sẽ lấy oán trả ơn. Ở trong thế giới của họ thì lợi ích lớn hơn hết thảy, dù là huynh đệ ruột cũng sẽ vì ích lợi mà chĩa mũi nhọn vào đối phương. Thanh Thanh không tin kêu lên, không thể nào. Bà lão lắc đầu, dương mắt nhìn tượng đá nữ thần Nguyệt tộc, nhớ lại cái đêm 18 năm trước. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một luồng ánh sáng trăng từ trên trời rơi xuống bên chân bà, ánh trăng bao bọc một đứa trẻ sơ sinh, đứa bé đó là Thanh Thanh bây giờ. Rắc, tiếng nhai đậu phát ra từ nhà tù ngầm. Lâm Phàm lấy một đống đan dược ra khỏi giới chỉ chữ vật, ném vào miệng như không cần tiền. Đống đan dược này là của trưởng giáo, các trưởng lão Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung. Sau khi hắn bắt họ làm tù binh thì các tu di giới thuộc về hắn. Anh phi canh giữ tu sĩ nhân tộc đang bận tu luyện, gã gánh trách nhiệm làm dũng sĩ số một nguyệt tộc phải chăm chỉ tu luyện, tăng cao thực lực. Làm vậy mới bảo vệ tộc nhân được. Đang lúc anh phi tĩnh tâm tu luyện thì bên tai cứ nghe tiếng rôm rốp. Anh phi mở mắt ra, phiền quá. Anh phi muốn cho tu sĩ nhân tộc ngoan chút, nhưng khi thấy thứ trong tay hắn thì gã ngây người, mũi hít hà. Đó là mùi đan, phẩm chất không thấp. Lâm Phàm ăn mớ đan dược này không giúp được gì, khi răng nhai đan dược cảm giác như pháp lực chạy trong người, nhưng hắn cần lực lượng khác với pháp lực, hai bên bài xích nhau. Với lực lượng của bán thần như hắn thì mớ đan dược cung cấp pháp lực rất nhỏ bé, khoảnh khắc đã bị nuốt mất. Nhưng sau khi bị nuốt thì pháp lực vốn là lực lượng thuần khiết, nên vẫn giúp ích đôi chút cho hắn. Lâm Phàm nhai vui vẻ, mặt cười tươi, thấy anh phi nhìn qua thì hôi đan dược trong tay, hỏi, nhìn gì đấy, ăn một viên không? Một viên đan dược nằm trong tay Lâm Phàm, hắn không biết đó là đan dược gì nhưng cảm giác dược lực không tệ, không phải hàng rẻ tiền. Anh Phi nhìn viên đan dược, mắt xoay tròn, đó là hồn thiên đan. Anh Phi không ngờ tu sĩ nhân tộc có đan dược đó, loại đan dược chỉ có tu sĩ luyện thần hoàn hư mới dùng. Lâm Phàm cười nói, muốn thì đưa tay ra lấy. Anh Phi lặng im giây lát, lòng rất muốn lấy. Nguyệt tộc rất nghèo, không thể nào có loại đan dược như vậy. Anh Phi không kiềm được đan dược dụ dỗ vươn tay hướng đan dược, khi sắp đụng vào thì Lâm Phàm lắc cổ tay, nuốt đan dược xuống. Hắn trưng ra biểu tình đáng đánh nói, không cho ngươi. Anh Phi muốn chửi thề, ngươi, sao có thể lừa gạt người khác? Nhưng gã ngẫm nghĩ lại im lặng, đan dược không phải của gã, hơn nữa quý trọng như vậy, sao nhân tộc này có thể tặng cho mình được? Quả nhiên nhân tộc các ngươi nói chuyện không giữ lời. Lâm Phàm nhìn đối phương, ôi chao, lại còn uất ức nữa. Hắn không ngờ người này sẽ lộ ra vẻ uất ức, làm như bị lừa gạt nát tim. Anh Phi quay đầu đi không muốn nói chuyện với Lâm Phàm, hừ, mới rồi làm gã quá đau lòng, đây là lừa đảo, nhưng gã vẫn ham muốn đan dược. Lâm Phàm ném một viên đan dược, nào, nhận lấy. Dược lực trong đan dược này hơi yếu nhưng cũng không đơn giản, bên trong ẩn chứa huyền diệu hơi phức tạp. Anh Phi giật mình kêu lên, thanh linh đan tam văn. Đây là đan dược tam văn, vừa lúc thích hợp với gã. Nếu anh Phi dùng viên đan dược này, thì gã dám bảo đảm tu vi sẽ tiến thêm một bước, pháp lực sẽ càng hùng hậu. Lâm Phàm hỏi, ta hỏi ngươi, tại sao nguyệt tộc các ngươi luôn bị người giết? Bốn điện yêu tộc là thế nào? Anh Phi thỏa mãn cất đan dược, thái độ hoàn toàn khác hẳn lúc trước, chịu nói nhiều hơn. Đó là vì tính chất đặc biệt của nguyệt tộc chúng ta. Mỗi nữ giới nguyệt tộc ngay khi vừa ra đời đã có năng lực chữa trị, ghê gớm hơn bất cứ đan dược nào. Công chúa của nguyệt tộc chúng ta có năng lực càng mạnh, không biết từ khi nào tu sĩ nhân tộc bên ngoài theo dõi chúng ta. Hình như có tin đồn ăn thịt chúng ta là sẽ chữa lành mọi vết thương. Lâm Phàm tán dóc với anh Phi, vì có đan dược nên hắn hỏi gì đa phần gã sẽ trả lời. Quả nhiên con người rất hiện thực, được ích lợi là thái độ thay đổi ngay. Lúc trước còn hàn học với hắn, giờ nhìn xem, nhiệt tình biết bao, rất tốt. Trò chuyện một lúc lâu sau Lâm Phàm hỏi, có phải ngươi độc thân? Anh Phi ngây người sau đó gật đầu nói, đúng. Lâm Phàm đề nghị, hèn gì, bản phong chủ đề nghị ngươi tắm rửa kỹ chút. Mùi trên người của ngươi rất sặc, có thể sặc chết người, hèn gì đến bây giờ vẫn độc thân. Lâm Phàm thật sự không chịu nổi, đã ngồi cách xa nhau mà hắn vẫn ngửi được mùi gay mũi. Anh Phi nói, không thể rửa mùi này, đây là chất lỏng của yêu thú, bôi lên người có thể né tránh nhiều nguy hiểm. Từ nhỏ ta đã bôi nó, đến bây giờ nó như mùi thân thể của ta. Lâm Phàm nhìn đối phương, lười khuyên nữa, cho độc thân suốt đời luôn. Lâm Phàm hỏi thăm nhiều tin tức từ miệng anh Phi, biết bốn điện yêu tộc do bốn yêu thú đỉnh cao. Sau khi biến hình người sáng lập ra môn phái, truyền thừa đến bây giờ không biết đã bao nhiêu năm, rất khủng bố, nhưng đó là khủng bố với anh Phi, còn với Lâm Phàm thì mạnh nhất mới đến thần cảnh, ghê gớm gì đâu, có ngày hắn sẽ săn bằng. Anh Phi nói, đa tạ đan dược, ta đi ngủ đây. Còn về ngươi sống hay chết đành nghe theo sắp xếp của trưởng lão, ta không thể giúp ngươi. Nhưng ngươi yên tâm, nếu ngươi chết thì ta hứa sẽ lập bia, chôn ngươi đàng hoàng, không để thú hoang ngậm xác ngươi đi. Đầu óc Lâm Phàm đầy dấu hỏi. Nói gì vậy? Mà thôi, cho người trẻ tuổi một cơ hội, dù sao không có kiến thức, không biết gì cũng không thể trách người ta. Sau khi anh Phi rời đi, Lâm Phàm lấy ra cuốn sách nhỏ và cây bút, định thử sáng tạo công pháp thần giai. Từ khi hắn sáng tạo ra công pháp thiên giai Phạn Ma Vô Song Pháp, thì tạm gác đến bây giờ, hắn đã là bán thần cảnh, nên thăng cấp công pháp. Lâm Phàm lật cuốn sổ nhỏ, tìm kiếm lần trước tu luyện đến sợi gân mạch nào rồi thử tìm. Dù sao chắc chắn sẽ chết. hắn không để ý bây giờ thân thể có khỏe mạnh không. Lâm Phàm ngồi xếp bằng, thử nghiệm. Khi thử một sợi kinh mạch thì hơi thở trong người trở nên không ổn định, đặc biệt cuồng bạo như tùy thời nổ tung. Đệt, lần đầu tiên thực nghiệm đã xảy ra vấn đề, đây đúng là hành hạ. Ban đêm yên tĩnh, có mấy bóng người tạm dừng bên ngoài chỗ trú của Nguyệt tộc. Một giọng nam nói, chết tiệt, con yêu thú chạy đi đâu, trốn thoát ngay trước mắt chúng ta. Trong giọng nói chất chứa hối hận như đánh mất cái gì. Một nam nhân khác nói, thôi, trời đã tối, chúng ta ở lại đây rất nguy hiểm, sớm về thôi. Phía xa có ánh lửa bị họ thấy. Nhìn kia, bên kia có ánh lửa, dường như có người ngủ ở đó, chúng ta lại gần xem sao. Mọi người nhìn nhau một cái, bước rón rén nhanh nhẹn đạp nhánh cây lướt đi, khi tới gần Nguyệt tộc thì cả nhóm ngừng lại. Nam nhân nói, có đông người ở lại đây, bọn họ không vào thành ở mà chọn chỗ này chắc chắn có vấn đề, không lẽ là yêu tộc. Bọn họ núp trong bóng tối yên lặng chờ, khi từ xa thấy hai tộc nhân Nguyệt tộc từ bên ngoài về thôn thì họ rất giật mình. Một nam nhân hưng phấn nói, tai nhọn, là Nguyệt tộc. Đi, nghe đồn Nguyệt tộc có diệu dụng, chúng ta truyền âm về môn phái sẽ được ban thưởng. Đám người biến mất tại chỗ, chạy nhanh đi xa. Không thể đánh rắn động cỏ, phải ngồi chờ môn phái đến. Sáng sớm, Lâm Phàm cảm thán rằng, vô cùng thê thảm. Sáng tạo công pháp không phải việc cho người làm, rất khô khan. Hắn thử một đêm nhưng không thành công, ra vài công pháp địa giai, tuy nhiên chúng nó vô dụng với Lâm Phàm. Bên ngoài vang tiếng bước chân, Thanh Thanh đến, khuôn mặt tươi như hoa, nàng lại đến chữa cho hắn. Anh Phi luôn cảnh giác nhìn Lâm Phàm. Đêm qua trở về gã đột nhiên phát hiện mình bị đan dược của đối phương che mắt, nói một số việc không nên nói. Trong lòng anh Phi vô cùng hối hận. Khi hai tay Thanh Thanh đặt lên người Lâm Phàm thì kinh ngạc kêu lên, ủa. Lâm Phàm nhìn đối phương, cũng khẽ kêu, như muốn nói có phải nàng cảm giác rất thần kỳ không, đừng sợ, chuyện bình thường. Thanh Thanh kinh ngạc hỏi, sao ngươi? Rõ ràng hôm qua không phải vậy, vì sao đột nhiên khỏe rồi? Đột nhiên bên ngoài có tiếng động. Thanh Thanh, anh Phi mặt biến sắc. Vội vàng lao ra ngoài, hai người biết bên ngoài xảy ra chuyện gì đó. Người Nguyệt tộc đang cảnh giác nhìn nhân tộc bao vây chỗ tộc mình sống. Yêu tộc, các ngươi làm hại thế gian, giết nhân tộc ta, tội ác ngập trời. Nay bị đệ tử của phái ta phát hiện, xem như thiên đạo tuần hoàn, báo ứng đã đến. Hôm nay lão phu sẽ bắt các ngươi đền tội, trừ bỏ họa lớn cho thế gian. Người nói chuyện là một lão nhân, mặc áo đạo đồ tiên, tiên phong đạo cốt. Lão nhìn đám tộc nhân Nguyệt tộc, đáy mắt ẩn giấu vui vẻ. Chúng đệ tử chuẩn bị. Hôm nay phái ta sẽ thay trời hành đạo. Lão nhân là trưởng lão của tiên đạo môn, nói hàng loạt những lời hạo nhiên chính khí tràn ngập thiên địa. Các đệ tử đi theo tới dõng dạc hô to, cần tuân lệnh của trưởng lão. Uy thế làm người Nguyệt tộc hoảng hốt. Bà lão tiến lên nói, Nguyệt tộc chúng ta ở đây không tranh với đời, chỉ có nhân tộc các ngươi giết chúng ta, làm gì có khi nào chúng ta giết nhân tộc. Tà ma ngoại đạo nhiều lời vô ích, lão phu bắt lão yêu nhà ngươi trước. Lão nhân vỗ trưởng. Pháp lực chút xuống hình thành bàn tay to trên trời chụp xuống bà lão. Uy thế mạnh mẽ che kín trời, tu vi luyện hư hợp đạo hoàn toàn bùng nổ. Áp lực vô hình bao phủ, người Nguyệt tộc đều khó khăn chống cự. Bùm! Khi trưởng to giáng xuống thì tượng đá dâng lên vầng sáng bắn lên cao bảo vệ người Nguyệt tộc. Bà lão ra lệnh, đi, mang nhân tộc kia đến. Anh Phi gật đầu nói, vâng. Anh Phi nhanh nhẹn rời khỏi hiện trường, chạy nhanh hướng nhà tù ngầm. Lão nhân lạnh lùng nói, mắt nhìn tượng đá giữa bộ tộc. Không ngờ yêu đạo các ngươi còn có bảo bối như vậy, lại giết đạo hữu của nhân tộc ta rồi cướp bóc chứ gì. Luồng sáng bắn ra từ tượng đá có thể đỡ một trưởng của lão, làm lão ham muốn bảo bối này. Bà lão nghe nhân tộc này nói như thế thì tức giận người run run. Đó là tượng đá nữ thần Nguyệt tộc của họ, không ngờ nhân tộc nói thành bọn họ giết nhân tộc cướp bảo bối. Bà lão tức giận quát, vớ vẩn. Thứ đó là tổ tiên của tộc ta, từ khi nào thành bảo bối của nhân tộc các ngươi. Nhân tộc tồi tệ vô sỉ các ngươi xứng đáng bị xẻ trăm ngàn mảnh. Nếu không phải tu vi không cao bằng đối phương, thì bà lão đã không để mặc người ta nhục nhã Nguyệt tộc bọn họ. Lão nhân quát lớn, hừ. Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, yêu đạo đã già còn miệng lưỡi bén nhọn, vả miệng. Sóng âm hùng hồn ập hướng Nguyệt tộc. Tượng đá phát ra ánh sáng bỗng tối xuống, pháp lực khó thể ngăn cản thế công từ đối phương. Lão nhân thấy vậy rất là thất vọng, cứ tưởng bảo bối ghê gớm nhưng hóa ra chỉ là vật tầm thường. Bà lão giơ gậy chống lên, đầu gậy bắn ra tia sáng pháp lực hình thành vòng bảo vệ, trên đỉnh đầu tất cả tộc nhân Nguyệt tộc, giảm bớt áp lực cho các tộc nhân. Thanh Thanh thấy tình huống hiện trường, biểu tình lo lắng nói, trưởng lão. Bà lão nghiêm túc nói, công chúa, đợi lát nữa ta sẽ tiễn công chúa đi trước. Nhớ kỹ phải giấu tung tích, không thể bị nhân tộc phát hiện. Bà lão biết mình không đấu lại lão nhân này, bọn họ không thể chống cự tu vi luyện hư hợp đạo. Yêu đạo, trò vặt vãnh mà mơ ngăn cản lão phu. Phá. Lão nhân bấm pháp quyết chỉ không khí, vòng bảo vệ pháp lực bao phủ trên trời tan vỡ từng tấc, hóa thành đốm sáng tan biến trong thiên địa. Bà lão bị chấn động lùi mấy bước mới đứng vững được. Các đệ tử quay xung quanh nhìn trưởng lão đại phát thần uy thì ngẩng đầu ưỡn ngực, khinh thường nhìn trước mắt. Đám yêu tộc này muốn chạy thoát khỏi tay trưởng lão hoàn toàn là nằm mơ giữa ban ngày. Lúc này anh Phi dẫn Lâm Phàm tới, trưởng lão đã mang người đến. Bà lão nhanh nhẹn xuất hiện bên cạnh Lâm Phàm, giật lấy hắn từ tay tộc nhân, thanh kiếm gác qua cổ hắn. Thanh Thanh thấy thế hét lên, đừng, trưởng lão. Lâm Phàm giơ tay đẩy mũi kiếm ra khỏi cổ mình, đừng như vậy, đao kiếm không có mắt, chạm nhẹ sẽ chết người. Bà lão lạnh lùng nói, trường kiếm trong tay tỏa ánh sáng âm u, yên phận chút. Thanh Thanh đứng bên cạnh, cảm thấy trưởng lão làm như vậy là không tốt. Bà lão ngước đầu lên nói, nơi đây có nhân tộc nằm trong tay chúng ta, nếu các ngươi dám nhúc nhích là ta giết hắn. Lâm Phàm nghe câu đó rất muốn che mặt, lão nãi nãi, ta bình thường không vận dụng đầu óc cũng biết bà uy hiếp vô dụng, cần gì làm vậy? Trải qua chuyện này Lâm Phàm lần nữa ra kết luận là người chân tiên giới không thân thiện, chỉ số thông minh cũng không cao. Ngậm miệng, bà lão biết không có hy vọng lớn nhưng vẫn muốn nói thử. Lão nhân đứng trên cao nhìn tình hình bên dưới, cười phá lên. Đám yêu đạo các ngươi tìm đại một đồng loại giả làm người mà muốn lừa chúng ta. Nực cười. Tiên đạo môn với tôn chỉ chém yêu trừ ma, trả lại trong xanh cho thiên địa. Dù đúng là tử đệ của nhân tộc ta, cũng tuyệt đối không thỏa hiệp trước yêu ma các ngươi. Một đệ tử đứng bên cạnh nói, khởi bẩm trưởng lão. Đêm qua đệ tử canh giữ ở đây phát hiện người này rất thân thiết với yêu đạo, hoàn toàn đầu phục vào yêu đạo. Lão nhân liếc đệ tử kia một cái, dường như đang khen đệ tử thông minh, chờ trở về sẽ thưởng cho. À, còn có chuyện này. Xem ra đã bị yêu đạo dụ dỗ, thôi thì hôm nay lão phu sẽ thanh lý môn hộ. Đệ tử thấy ánh mắt đó của trưởng lão thì thầm vui sướng, yên lặng lùi sang bên. Lâm Phàm ngước đầu nói này, các ngươi bị khùng sao? Chẳng qua cảm thấy An Nguyệt tộc có ích cho các ngươi, cần gì tìm lý do lung tung, ai thực lực mạnh thì người đó quyết định, người chân tiên giới các ngươi rất giả tạo, còn lề mề. Lão nhân tức giận quát, nói hưu nói vượn, yêu ngôn hoặc chúng. Lão rất muốn một trường đập chết người này, chợt ngây ra, ngươi mới nói gì? Lâm Phàm khẽ thở dài, ai, ta nói các ngươi rất giả tạo, còn lề mề. Biểu tình lão nhân nghiêm túc, dường như phát hiện bí mật lớn gì, không phải, câu trên. Lâm Phàm nhìn lão nhân, bất đắc dĩ lắc đầu nói, người chân tiên giới các ngươi. Lão nhân kinh sợ, đúng rồi, là câu này. Người chân tiên giới, vậy ngươi là ai? Không lẽ ngươi là? Lão nhân biết dân bản xứ vùng đất nguyên tổ, nhưng đoạn thời gian trước động côn, Thái thượng trưởng lão của Huyền Vũ Thiên Cung đã phong ấn khe nứt, sao còn có dân bản xứ lên được? Lâm Phàm nói, ừ, ta đến từ vùng đất nguyên tổ, cũng là dân bản xứ mà các ngươi nói. Ngươi muốn ra tay thì cứ ra tay, ta cảnh cáo ngươi đừng giả vờ trước mặt bản phong chủ, coi chừng bị đánh. Các đệ tử xung quanh nghe mấy câu đó thì rùng mình, tuy họ không đến chỗ khe nứt, nhưng biết dân bản xứ ở vùng đất nguyên tổ hung tàn cỡ nào. Nghe đồn 33 vị trưởng lão trong Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung. Có 32 người bị giết, trưởng giáo Chiêu Bạch Đế bị dân bản xứ giết, sự kiện này kinh động nguyên chân tiên giới. Ai mà không biết? Bà lão đứng một bên ngây người, bà không biết hai người đang nói về đề tài gì. Vùng đất nguyên tổ. Đó là đâu? Lão nhân giơ tay, trán dị mồ hôi, khoan. Người mới nói gì nữa? Khùng. Hắn phát hiện người chân tiên giới thật sự khùng, lỗ tai bị điếc sao mà nghe mãi không rõ. Lâm Phàm giơ tay kẹp mũi kiếm, tay phải vỗ mu bàn tay bà lão, nhẹ giọng nói. Lão nãi nãi, lớn tuổi rồi đừng máu đao máu kiếm, nào, nghe lời, buông ra. Bà lão xoe tròn mắt, trường kiếm đã bị Lâm Phàm lấy mất. Lâm Phàm hôi trường kiếm, vỗ kiếm vào lòng bàn tay, nói, nghe kỹ, ta là Lâm Phàm phong chủ vô địch phong viêm hoa tông, vùng đất nguyên tổ, nghe rõ chưa? Vừa dứt lời một tiếng hét kinh khủng khác vang vọng. Là ngươi, chạy mau. Lão nhân hoảng hồn, bất chấp đệ tử quanh mình, xoay người định chạy. Lão vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn xem có ai đuổi theo không. Lão không đến hiện trường nhưng biết đám người Huyền Vũ Thiên Cung bị ai giết. Không ngờ gặp ngay chính chủ. Tuy lão không chắc người trước mắt có phải là kẻ lừa đảo không nhưng tu sĩ đều là người tiếc mạng, không muốn mạo hiểm chút nào. Lâm Phàm quát, mở hữu sắc nhãn tình ra, trở về. Lão nhân đang bỏ chạy bỗng mặt biến sắc rất là tức giận, lão cảm nhận sự coi thường rẻ rúng trong mắt đối phương. Lòng lão thầm rít gào, ta không phải kẻ không năng lực, ta giống như các ngươi. Chuyện lão không thể làm chuyện phòng the bị người khinh thường, kẻ trước mắt cũng coi khinh lão. Các đệ tử tiên đạo môn hoan, hô, trưởng lão quay về cứu chúng ta. Khi trưởng lão quay đầu bỏ chạy thì các đệ tử ngây ra, không phản ứng lại, sau đó mới nhớ tới dân bản xứ đến từ vùng đất nguyên tổ rất khủng bố. Bọn họ cảm giác bị vứt bỏ, trưởng lão chạy trốn. Nhưng hiện giờ trưởng lão trở lại có lẽ vì cứu họ, muốn giết dân bản xứ này.